Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 111. Đánh giết Triệu Vô Cực. Lăng Thiên cầm kiếm đứng ngạo nghễ, nhìn xem bị bản thân nện vào bùn đất bên trong Triệu Vô Cực, cười hỏi: một chiêu đã qua, ta lại còn không chết, nên làm cái gì mới phải đây? Tiểu tử, ngươi không muốn đắc ý, vừa mới chỉ là ta chủ quan mà thôi. Lần này, ta muốn để ngươi chết không nơi táng thân. Triệu Vô Cực tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, từ cái kia hố to bên trong vọt lên, lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng. Không nghĩ đến, thực sự là không nghĩ đến a. Tiểu tử kia chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, thế mà một kiếm đem Triệu Vô Cực đánh bay. Ta xem trong tay hắn chuôi này hắc sắc trường kiếm, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Các ngươi có thể nhìn ra đó là cái gì phẩm giai pháp bảo sao? Nhìn không ra, chẳng lẽ là so Tử Phủ pháp bảo càng mạnh vạn tượng phẩm giai pháp bảo hay sao? Nếu không làm sao có thể nhường một vị nguyên đan hậu kỳ tu sĩ đánh bay Tử Phủ trung kỳ tu sĩ? Theo ta thấy, nhất định là tiểu tử kia thực lực kinh người. Liền xem như nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, rất nhiều thiên tài cũng có thể vượt cấp khiêu chiến Tử Phủ tu sĩ. Các ngươi không nhìn thấy Trung Nguyên cùng hắn thủ hạ hộ vệ thần sắc trên mặt sao? Hoàn toàn không có lo lắng thần sắc, có thể thấy được nhất định là tràn đầy lòng tin, cảm thấy nhất định có thể thắng. Bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt tu sĩ trông thấy Triệu Vô Cực ở Lăng Thiên trên tay ăn thiệt thòi, nhao nhao phát ra thấp giọng hô. Đều cảm thấy Lăng Thiên trong tay trường kiếm nhất định là một kiện lợi hại pháp bảo. Triệu Vô Cực nghe được bên cạnh những cái này nghị luận âm thanh thanh âm, chỉ cảm giác trên mặt nóng lên, phảng phất có người đang dùng hỏa diễm thiêu đốt. Hôm nay nếu là không thể lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết Lăng Thiên, chuyện này truyền đi, không chỉ có là hắn, ngay cả Ma Linh Tông mặt mũi đều muốn mất hết. Hắn quát lên điên cuồng một tiếng, trên tay phải lói lên hắc sắc quang mang, sau đó nguyên lực tuôn ra, hóa thành một cái to lớn bàn tay. Cái này bàn tay chừng mấy chục trượng chu vi, phảng phất một mảnh mây đen đem Lăng Thiên bao phủ trước mặt. Bàn tay hình như thú trào, sinh động như thật. Còn có thể trông thấy từ hắc sắc nguyên lực ngưng tụ mà trưởng thành lông ở trên thú trào đón gió phiêu đãng. Cái kia dài ước chừng nửa trượng trên móng tay, lập lòe rét lạnh quang mang, uy áp càng là khuấy động mà ra, ở trong hư không nhộn nhạo lên từng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Tiểu tử, lần này ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi cầm cái gì đến ngăn cản ta U Huyền Xá Lịa Thủ. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe hung lệ sát khí, đối Lăng Thiên hạ ý quyết giết. Lăng Thiên giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm, chỉ hướng Triệu Vô Cực, cao giọng nói: vừa mới chỉ là cho ngươi cảnh cáo thôi, ngươi hiện tại nhận thua, ta còn có thể thả ngươi đường sống. Nếu không, sống chết không oán hận, thả ta một con đường sống. Tiểu tử ngươi không cần nói khoác lác, hôm nay ta một con đường sống đều sẽ không cho lưu, ngươi chỉ có thể đi tử lộ. Triệu Vô Cực giận quá thành cười, không nghĩ đến chỉ là một cách nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, thế mà đều gan lớn đến dám nói thả bản thân sinh đường. Thật sự là quá buồn cười. Trông thấy Triệu Vô Cực trên tay phải lan tràn ra hắc sắc thú trào, phía dưới quan chiến những cái kia tu sĩ trên mặt đều toát ra kinh hãi, vội vàng hướng đằng sau thối lui, trượt lại càng lớn không gian. Cư nhiên là U Huyền Xá Lịa Thủ, nhìn đến tiểu tử kia lần này là tai kiếp khó thoát. Một cái thân cóng cự phủ trắng hán lắc lắc đầu, căn bản không tin tưởng Lăng Thiên có thể chiến thắng Triệu Vô Cực. Bên cạnh một vị ăn mặc váy dài màu đỏ xinh đẹp nữ tử nói khẽ: nghe nói cái này U Huyền Xá Lịa Thủ chính là Ma Linh Tông cực kỳ lợi hại thần thông một trong, muốn tu luyện cần mượn nhờ U Huyền Xá Lịa chi huyết mới được. Luyện đến cực hạn, một trường vung ra không thể chống cự. Tiểu tử kia trừ phi còn có áp chủ bài, nếu không tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Không sai, ta nghe nói Ma Linh Tông xúc dưỡng một đầu Tử Phủ đỉnh phong U Huyền Xá Lịa, đưa nó hình người đánh tan, cầm tù ở hậu sơn nhà tù bí mật. Chỉ cần trong môn đệ tử cống hiến đầy đủ, liền có thể tiến về lấy huyết tu luyện cái này u huyền xá lịa thủ. Một cái giữ lại râu dài lão giả cười đắc ý. Như thế bí mật, nhất định có thể nhường người chung quanh đều hét lên kinh ngạc. U huyền xá lịa nhất tộc cũng là huyết nguyệt chi hải bên trong cực kỳ lợi hại nhất mạc yêu tộc. Cần tu luyện đến nguyên đan trung kỳ mới có thể hóa hình thành người. Ma Linh Tông thế mà có thể bắt được u huyền xá lịa bên trong tử phủ đỉnh phong tu sĩ, còn đem hắn hình người đánh tan, hủy đi tu vi, nhốt lại cung cấp tông môn đệ tử tu luyện thần thông. Thật sự là lợi hại phi thường. Bọn họ ba người ở loại này nhiều tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất, đều là tử phủ sơ kỳ. Nói ra lời cũng cực kỳ là làm cho người tin phục. Liền bọn họ đều đối Lăng Thiên không ôm hy vọng. Tự nhiên không ai tin tưởng Lăng Thiên có thể chiến thắng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nghe được những cái kia kinh ngạc thanh âm, cười đắc ý. Chỉ Lăng Thiên, trầm giọng nói, ngươi hiện tại đối ta dập đầu nhận lầm. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một cách toàn thây. Nếu không, hôm nay ta để ngươi chết không toàn thây. Muốn chiến liền chiến, hà tất nhiều như vậy nói nhảm. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng. Chỉ là một môn tử phủ phẩm giai thần thông mà thôi. Muốn thắng hắn, quả thực là nằm mơ. Đi chết đi. Triệu Vô Cực không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà tử đáo lâm đầu đều còn như thế phách lối. Giơ lên cái kia u huyền xá lịa thủ, hung hăng hướng về phía Lăng Thiên vỗ xuống. Thú trảo phía trên càng là kích bắn ra từng đạo cương phong. Giống như như cơn lốc hướng về Lăng Thiên bao phủ tới. Đánh vào bên cạnh hắn, đem hắn đứng thẳng chỗ chung quanh mấy chục trượng chu vi mặt đất đều cắt đứt ra từng đạo rắc rối phức tạp. Sâu đạt mấy trượng khe rãnh, phảng phất là bị hung thú cày qua một dạng. Lăng Thiên trong tay hắc phát hiện vật phẩm sắc trọng kiếm phía trên bốc cháy lên một vòng xích sắc quang mang. Sau đó nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang bắn ra. Những cái kia gào thét mà xuống cương phong, chỉ cần tao ngộ cái này xích sắc quang tuyến, liền sẽ ở nháy mắt bị nhen lửa, sau đó triệt để chôn vùi. Trong chốc lát, cái kia màu đen cự trưởng liền trùng điệp đụng chạm ở cái này xích sắc quang tuyến. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Triệu Vô Cực lấy thần thông ngưng tụ ra cự trưởng, nháy mắt biến thành to lớn bó đuốc. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, đạo kia xích sắc quang tuyến liền từ còn đang thiêu đốt lấy u huyền xá lịa thủ bên trong xuyên thấu mà ra, rơi vào trên cánh tay hắn. Triệu Vô Cực tay phải nháy mắt liền bị đốt. Sau đó cái kia xích sắc hỏa diễm cấp tốc lan tràn đến hắn toàn thân, nhường hắn từ giữa không trung cắm xuống, còn không có rơi xuống đất, thân thể liền hóa thành cho bụi, tính cả cái kia màu đen cự trưởng cùng một chỗ chôn vùi. Chết rồi, Triệu Vô Cực chết. Cái kia lưng cõng cự phủ đại hán trước đó cũng không xem trọng Lăng Thiên. Giờ phút này mắt thấy Lăng Thiên sử xuất nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang đánh giết Triệu Vô Cực, tức khắc sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật. Váy đỏ mỹ phụ khóe mắt mang theo vài tia nếp nhăn nơi khóe mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lăng Thiên vừa mới thi triển thần thông, uy lực lượng cường đại, để cho nàng cảm giác kinh hồn táng đảm. Đánh giết tử phủ trung kỳ tu sĩ, thế mà đều chỉ dùng một kích. Mạnh quá mạnh, hôm nay sự tình nếu là truyền đi, tiểu tử này khẳng định có thể danh chấn hoang tuyết nguyên. Cái kia râu bạc trắng lão giả trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Nếu là biết rõ trước đó Lăng Thiên liền yêu tộc tử phủ trung kỳ tu sĩ đều là một kích diệt sát, không biết sẽ kinh ngạc đến trình độ gì. Ngươi thế mà giết Triệu Vô Cực. Ngươi có biết hay không, ngươi cũng đã xông ra di thiên đại họa. Hắn thế nhưng là Ma Linh Tông đệ tử. Ngươi thế mà dám giết hắn. Lôi xấu hầu khỉ ốm thân thể liên tục run rẩy, duỗi ra ngón tay hướng Lăng Thiên. Giống như bị điên một dạng lạnh lùng hét to lên. Triệu Vô Cực là hắn tiêu phí trọng kim mời về cung phụng, bây giờ bị Lăng Thiên đánh giết, ngay cả hắn đều muốn gánh vác trách nhiệm. Nghĩ đến Ma Linh Tông thủ đoạn, hắn liền cảm giác toàn thân rét run. Lần này coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bị Ma Linh Tông hung hăng bóc đi một lớp da. Mà trước mắt tất cả đều là Lăng Thiên tạo thành. Trung Nguyên trông thấy Lăng Thiên đánh giết Triệu Vô Cực, ban đầu cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Hôm nay sự tình đều là bởi vì Lôi Khải mà lên. Hơn nữa Triệu Vô Cực đã cùng Lăng Thiên nói xong là sinh tử tương bác. Điểm này liền xem như Ma Linh Tông đều không khơi ra sai. Huống chi, coi như Ma Linh Tông muốn giận chó đánh mèo cùng hắn, cũng có địa phương có thể đi nói rõ lý lẽ. Hoang Tuyết Nguyên còn không đến mức bị Ma Linh Tông một tay che trời. Cùng lắm thì dùng nhiều chút đại giới. Lăng Thiên cười lạnh nói, chẳng lẽ chỉ có thể hắn giết ta, ta liền không thể giết hắn sao? Chẳng lẽ Ma Linh Tông để tử tính mệnh, so với chúng ta những cái này tán tu mệnh đáng tiền hơn? Không sai, Ma Linh Tông cực kỳ là hiêu trương bạt hổ, chẳng lẽ mạng bọn họ liền chân quý? Cái này Triệu Vô Cực lần trước còn một lời không hợp liền đánh chết hai cái tán tu. Hôm nay cùng người sinh tử tương bác. Chẳng lẽ Ma Linh Tông thật đúng là có mặt giúp hắn ra mặt? Các ngươi cũng không nên xem thường Ma Linh Tông ra mặt dày. Bọn họ bao che khuyết điểm thế nhưng là có tiếng. Nếu không môn hạ đệ tử, lại làm sao sẽ phách lối đến mức hoàn toàn xem thường chúng ta những cái này tán tu? Đứng ở bên cạnh những cái kia tán tu nghe được Lăng Thiên lời, đều thấp giọng nghị luận lên. Ma Linh Tông đệ tử từng cái mắt cao hơn đầu. Trừ phi là đồng dạng xuất thân đại tông môn, người không dám tùy tiện trêu chọc. Phổ thông tán tu nếu là chọc tới bọn họ, chỉ có một con đường chết. Đã sớm người người oán trách. Chỉ là mọi người đều không thực lực đối phó Ma Linh Tông xuống núi hành tẩu đệ tử mà thôi. Bây giờ trông thấy Lăng Thiên đánh chết phách lối Triệu Vô Cực, tự nhiên cảm giác hắn chính là tất cả tán tu đều ra khẩu khí. Cho nên nhao nhao đứng ở hắn bên này. Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm sắc mặt trắng bạch, oán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên, thâm trầm nói: ngươi nói những cái này lại có tác dụng gì? Giết Triệu Vô Cực, Ma Linh Tông tự nhiên sẽ phái người đến truy sát ngươi. Đến lúc đó ngươi và Ma Linh Tông người nói lý đi thôi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Trung Nguyên, cười lạnh nói: ngươi mời về người giết Ma Linh Tông đệ tử Trung Bàn Tử, ta xem lần này sự tình ngươi kết cuộc như thế nào. Hoang Tuyết Nguyên cũng không phải chỉ có Ma Linh Tông, ngươi chính là trước lo lắng à? Trung Nguyên cười hắc hắc. Sau đó cao giọng nói: tất nhiên thua, liền cho ta lăn ra nhiệt hồ địa giới. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn chết ra lại mặt lưu ở nơi này cũng có thể. Bất quá ta tin tưởng không cần 10 ngày nửa tháng, ngươi Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm đại danh liền sẽ truyền khắp Hoang Tuyết Nguyên. Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm sắc mặt tái nhợt. Thương nhân nặng nhất tín dự. Nếu như hắn thật muốn lưu ở nơi này, Trung Nguyên cố nhiên bắt hắn không biện pháp. Tức khắc tín dự một hủy. Chỉ sợ về sau rốt cuộc không ai dám cùng hắn giao dịch. Hơn nữa nhiệt hồ địa giới bên ngoài, trời đông giá rét, căn bản không thích hợp hạ trại. Còn có đạo phỉ thăm dò, hoàn cảnh so nơi này không biết muốn ác liệt bao nhiêu. Thậm chí ngay cả Hoang Tuyết Đảo đều sẽ đến đây làm tiền. Bởi vì ra nhiệt hồ sau đó lại đi 3 ngày, liền sẽ đến Hải Châu Thành. Ở trong này không ra tay, tới gần Hải Châu Thành sau đó, Hoang Tuyết Nguyên phía trên đảo phỉ thì càng không dám xuất thủ cướp bóc. Bởi vì Hải Châu Thành đồng dạng có Vạn Tượng chân nhân tỏa trấn. Đã từng phóng tầm mắt ai dám ở Hải Châu Thành chu vi trăm dặm bên trong cướp bóc, tất nhiên sẽ xuất thủ trừng trị. Chương 112, mặt mày xám xịt đi. Do dự chốc lát sau đó, Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm vẫn là không dám mạo hiểm lấy thanh danh bị hao tổn mà lại ở chỗ này. Dùng sức phất phất tay, mang theo hắn đám kia hộ vệ cùng tiểu nhị hướng về nhiệt hồ đi ra ngoài. Trung Nguyên trông thấy Lôi Khải xanh mặt rời đi nhiệt hồ, lên tiếng cười ha hà, đối Lăng Thiên nói ra: cái này chết Xấu Hầu Khỉ ốm ỉ vào mình cùng Ma Linh Tông có chút quan hệ, Ngày thường bốn phía cùng ta cướp đoạt sinh ý, hôm nay cuối cùng là xuất ngụm ác khí. Lăng Thiên không giải nhìn đến Trung Nguyên, thấp giọng nói, ta giết Ma Linh Tông đệ tử, bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Chẳng lẽ ngươi một điểm còn không sợ sao? Nếu là ta không có chút quan hệ, chẳng phải là sớm đã bị lôi xấu hầu khỉ ốm cái kia ra hỏa đem sinh ý toàn bộ đều đoạt đi. Trung Nguyên cười hắc hắc. Sau đó đối Lăng Thiên nói ra. Lăng công tử, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi giết Ma Linh Tông người, bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Ngươi cũng phải cẩn thận. Không có việc gì, ta phiền phức đã đủ nhiều, lại nhiều Ma Linh Tông cũng không có gì ghê gớm. Chờ ta đi huyết nguyệt chi hải, bọn họ lại nghĩ tìm ta, liền không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Huyết nguyệt chi hải bao la vô cùng, vô số hòn đảo chi chít khắp nơi dài ở trên băng hải. Chỉ cần tùy tiện trốn một chút, bất kể là kiếm long các vẫn là Ma Linh Tông, muốn đem hắn tìm ra đến, cùng mò kim đáy biển cũng không cái gì khác nhau. Tất nhiên như thế, ta liền yên tâm. Lăng công tử muốn ra biển mà nói, ta nơi này ngược lại là có chút phương pháp. Trung Nguyên cũng không có đi hỏi Lăng Thiên còn có thứ gì phiền phức, chỉ là cười biểu thị bản thân có thể giúp hắn ra biển. Ra biển còn cần phương pháp sao? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Trung Nguyên một cái, chẳng lẽ không phải trực tiếp ngự không bay đi liền có thể sao? Trung Nguyên kinh ngạc nhìn Lăng Thiên một cái, sau đó đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng cười nói, Lăng công tử khẳng định không phải chúng ta Hoang Tuyết Nguyên người, hẳn là từ nơi khác đi a. Không sai, nhưng là cái này cùng huyết nguyệt chi hải có quan hệ gì sao? Lăng Thiên không giải hỏi một câu, chẳng lẽ huyết nguyệt chi hải còn ẩn giấu đi cái gì bản thân không biết bí mật hay sao? Lăng công tử khả năng không rõ ràng. Huyết nguyệt chi hải tới gần bờ biển vạn dặm, không trung trải rộng cương phong. Nghe nói là năm đó hai vị tuyệt thế cường giả ở đây lúc giao thủ di lưu lại thiên địa chi uy. Bất luận kẻ nào chỉ cần nghĩ ngự không mà đi, đều sẽ tao ngộ cương phong tập kích. Cho dù là vạn tượng chân nhân đều ngăn cản không nổi. Cho nên chỉ có thể đi thuyền ra biển. Ra cách này vạn dặm cự ly, mới có thể ngự không mà đi. Trung Nguyên cười cho Lăng Thiên giải thích. Chuyện này Hoang Tuyết Nguyên phía trên cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng nơi khác người đại khái chỉ biết là huyết nguyệt chi hải. Lại không rõ ràng còn có chỗ này cấm chế tồn tại. Lăng Thiên trong mắt toát ra một tia vẻ mơ ước. Đến tột cùng là cỡ nào tuyệt thế cường giả. Thế mà có thể lưu lại tàn phá bừa bãi vạn năm cương phong. Còn có thể đánh giết vạn tượng chân nhân. Thật sự là cho người khó có thể tưởng tượng. Trung Nguyên phảng phất nhìn ra Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ dường như. Cười thần bí. Nói khẽ. Nghe nói. Cái này trải rộng huyết nguyệt chi hải ven bờ cương phong. Là trong đó một vị cường giả một kiếm đánh xuống mà thành. Cự ly Hải Châu thành cách xa 7000 dặm mặt biển. Có một tòa tàng kiếm sơn. Lăng công tử ngươi nếu có thời gian, có thể đi nơi đó đi dạo. Ta có thể thay vì an bài ra biển đổi thuyền. Tàng kiếm sơn. Lăng Thiên buồn bực nhìn Trung Nguyên một cái. Nhìn hắn như thế chỉnh trọng việc đề cử chỗ kia tên là Tàng Kiếm Sơn địa phương. Chẳng lẽ nơi đó ẩn giấu đi bí mật gì hay sao? Hoặc có lẽ là nơi đó có cái gì động phủ di tích nhiều năm như vậy cũng không bị người mở ra. Tàng Kiếm Sơn chỉ là một tòa bị người tử trọng kiếm chém thành hai nửa sơn phong. Năm đó kia là một mảnh lục địa ngọn núi cao nhất. Vì kia tuyệt thế cường giả một kiếm bổ ra sau đó. Lục địa đắm chìm. Chỉ còn lại Tàng Kiếm Sơn lộ ra mặt biển. Ẩn chứa trong đó một tia vị cường giả kia kiếm đạo chân ý. Rất nhiều người đều sẽ tiến về quan sát lĩnh hội. Bất quá chỉ có số rất ít người mới có thể có lĩnh ngộ. Ta cảm thấy lấy Lăng công tử ngươi thiên tư, có lẽ có thể đi thử xem. Trung Nguyên đem Tàng Kiếm Sơn lai lịch toàn bộ đỡ ra, sau đó cười nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng ý động. Chỉ bằng cái này Tàng Kiếm Sơn hàm chứa vị kia tuyệt thế cường giả một sợi kiếm đạo chân ý. Liền đáng giá đi qua nhìn xem. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đối Trung Nguyên cười nói. Tất nhiên như thế. Vậy ta liền đi Tàng Kiếm Sơn nhìn xem tốt. Không có vấn đề. Chờ đến Hải Châu Thành. Ta liền nhường liên lạc ra biển sự tình. Cam đoan đem Lăng công tử ngươi đưa đến Tàng Kiếm Sơn. Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Lăng Thiên lần này giúp hắn đại ăn. Nạo Lôi Khải cái kia xấu hầu khỉ ốm mặt mũi. Thậm chí không tiếc đắc tội Ma Linh Tông. Hắn có thể vì Lăng Thiên làm. Cũng chỉ có những thứ này. Ở nhiệt hồ nghỉ ngơi một đêm. Xông vào trong hồ hảo hảo tắm sơ một phen sau đó. Ngày thứ hai. Lăng Thiên bọn họ tiếp tục lên đường. Ra nhiệt hồ địa giới. Liền nhìn thấy Lôi xấu hầu khỉ ốm bọn họ doanh địa. Mặc dù đem doanh địa đâm vào nhiệt hồ tại biên giới. Bất quá tối hôm qua bọn họ vẫn là tao ngộ đạo phỉ tập kích. Mặc dù không phải hoang tuyết đạo. Bất quá Lôi xấu hầu khỉ ốm ra hỏa này mời Triệu Vô Cực làm cung phụng sau đó. Cũng chỉ mời nhóm thực lực hơi yếu tán tu làm hộ vệ. Kết quả đối mặt đạo phỉ tập kích. Kém chút toàn quân hủy diệt. Miễn cưỡng chặn lại đám kia đạo phỉ sau đó. Doanh địa quả thực là một mảnh hỗn độn, tổn thất tài vật. Còn có những cái kia chết trận hộ vệ trợ cấp. Nhiều như rừng tính xuống tới. Lần này tuyệt đối phải lỗ vốn. Trung Nguyên cưới ở phía trên trường Mao Man Ngưu. Từ Lôi Khải doanh địa bên cạnh đi qua lúc. Còn cố ý lượn quanh mấy bước đường. Đi qua cùng hắn lên tiếng chào. Phất tay cao giọng nói. Lôi xấu hầu khỉ ốm. Ngươi làm sao? Chẳng lẽ doanh địa tối hôm qua tao ngộ bão phong tuyết. Sớm biết rõ ta liền mở một mặt lưới để ngươi đến nhiệt hồ bên trong ở một đêm. Hắn thoại âm vừa dứt. Sau lưng những cái kia hộ vệ liền cực kỳ phối hợp cười ha hả. Nhưng chính đang thu thập tàn cuộc Lôi Khải càng là mặt mày xám xịt. Bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lôi Khải oán hận ánh mắt nhìn ngồi cao ở trường Mao Man Ngưu trên lưng Lăng Thiên một cái. Trầm giọng nói. Bất quá là nho nhỏ đạo phỉ mà thôi. Đã bị ta khu trục. Ngược lại là các ngươi. Đắc tội Ma Linh Tông lại còn cười được. Ta không được không viết chữ phục. Nói xong sau đó. Hắn lại nhìn chằm chằm Lăng Thiên nhìn thoáng qua. Hừ lạnh nói. Tiểu tử. Ta cũng đã suốt đêm đem Triệu Vô Cực chết ở trên tay ngươi tin tức truyền đi Hải Châu Thành. Chắc chắn giờ phút này thì có Ma Linh Tông người ở cửa thành nơi đó chờ ngươi. Đợi lát nữa ta liền sẽ đuổi kịp đi xem náo nhiệt. Muốn nói Lôi Khải hận nhất người. Tự nhiên không phải là Lăng Thiên không ai có thể hơn. Nếu không phải Lăng Thiên hoành không xuất thế. Triệu Vô Cực sẽ không phải chết. Hắn cũng sẽ không bị bức phải ở nhiệt hồ bên ngoài cắm trại. Sau đó tao ngộ đạo phỉ tập kích. Tổn thất thảm trọng. Nghĩ đến Ma Linh Tông cũng sẽ tìm bản thân phiền phức. Tức khắc liền cảm thấy đầu càng đau. Bất quá nếu là có thể nhìn xem Lăng Thiên chết ở Ma Linh Tông tu sĩ trên tay. Chắc chắn tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị gấp theo sát lấy Trung Nguyên thương đội. Nhất định muốn tận mắt nhìn xem Lăng Thiên chết ở trước mắt. Mới có thể tiêu mất trong lòng hận ý. Trung Nguyên nghe được Lôi Khải mà nói. Sắc mặt biến đổi. Trầm giọng nói. Ngươi cái này tiểu nhân. Tận làm hại người không lợi mình sự tỉnh. Ta liền không tin Ma Linh Tông sẽ cho ngươi quả ngon để ăn. Ta cao hứng, ngươi làm gì ta? Lôi Khải cuồng tiếu một tiếng. Sau đó quay người đi vào doanh địa. Phân phó những cái kia sống sót tiểu nhị cùng hộ vệ. Chuẩn bị lên đường tiến về Hải Châu. Lăng Thiên đưa tay ngăn trở Trung Nguyên tiếp tục hống mắng Lôi Khải. Cười nói. Hắn muốn nhìn. Liền để hắn nhìn kỹ. Bất quá ta chỉ lo lắng hắn sẽ thất vọng. Coi như Ma Linh Tông ở Hải Châu Thành có Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ tỏa trấn lại như thế nào. Coi như đánh không lại. Hắn vẫn là tự tin có thể thoát thân. Trung Nguyên kêu rên một tiếng. Tiến đến Lăng Thiên bên người. Giơ tay lên. Làm một bổ xuống động tác. Trầm giọng nói. Tất nhiên bọn họ muốn đi theo. Không bằng chúng ta ở dưới trên nửa đường tay. Đem cái này tai họa diệt trừ tốt. Không cần. Những cái này hộ vệ luôn luôn vô tội. Chúng ta không tất yếu nhường nhiều người như vậy chôn cùng hắn. Tất nhiên hắn muốn theo, liền để hắn đi theo tốt. Chờ đến Hải Châu Thành, ta ngược lại là muốn nhìn xem trên mặt hắn vẻ thất vọng. Lăng Thiên mỉm cười, sau đó đối Trung Nguyên nói ra, đi thôi. Sớm một chút chạy tới Hải Châu Thành, cũng có thể sớm một chút nhìn xem Ma Linh Tông đến tột cùng có người nào ở nơi đó chờ ta. Từ khi Thiên Nhạc kiếm trận đệ nhị tầng tu luyện thành công sau đó, lại tăng thêm có tính nhạc đoạt thần thuật môn này bí pháp, hắn còn không có cùng Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ giao thủ qua. Tốt nhất lần này Ma Linh Tông phái ra là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ. Nếu không mà nói, cũng quá không thú vị một chút. Trường Mao Man Ngưu mặc dù chỉ là bình thường nhất dịu dàng ngoan ngoãn hung thú, nhưng lại thế nào, cũng là hung thú. Chạy đi tốc độ so với phổ thông tuấn mã đều muốn nhanh lên một bậc. Ngày thứ hai giữa trưa, liền đáp xa xa có thể trông thấy phía trước Hải Châu Thành cái kia nguy nga kéo dài tường thành. Mà Lôi Khải cùng hắn thương đội, quả nhiên là đi theo phía sau bọn họ. Một phương diện mượn Lăng Thiên bọn họ đến đe dọa Hoang Tuyết Nguyên phía trên đảo phỉ. Một phương diện khác, tự nhiên nghĩ trông thấy Lăng Thiên như thế nào chết ở bản thân trước mắt. Tới gần Hải Châu Thành sau đó, liền có thể nghe được phía trước ầm ầm truyền đến từng đợt âm thanh sấm sét. Trung Nguyên quay đầu, cười đối Lăng Thiên nói ra, kia chính là cương phong thanh âm. Chúng ta Hoang Tuyết Nguyên thượng nhân đem huyết nguyệt chi hải phía trên cương phong xưng là Lôi Minh cương phong. Lăng Thiên gật đầu nói, quả nhiên uy thế kinh người. Còn không có trông thấy cương phong khuấy động, liền đã có thể cảm giác được thiên uy khó lường. Hải Châu Thành so với đất liền đại thành cũng không chút nào kém. Trên tường thành trận pháp càng thêm hoàn thiện. Ở dưới ánh mặt trời mơ hồ lập lòe ngân sắc quang mang. Phảng phất cả tòa tường thành đều là lấy kim loại đổ bê tông mà thành. Lôi Khải thương đội đột nhiên ra túc, từ Lăng Thiên bọn họ bên cạnh vọt tới. Sau đó hắn còn quay đầu cao giọng cười nói, Ma Linh Tông tu sĩ ngay ở phía trước chờ ngươi. Trung Nguyên, ta ngược lại muốn nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Nói xong sau đó, hắn liền mang theo thủ hạ hộ vệ cùng tiểu nhị Tuyệt Trần mà đi. Nhìn đến trên đường đi đều cùng Ma Linh Tông người có chỗ liên hệ. Vì cái gì bọn họ nhất định muốn ở phía ngoài cửa thành chặn đường? Lăng Thiên kinh ngạc hỏi một câu. Kỳ thật đợi đến bọn họ vào thành sau đó, đem Hải Châu Thành bắt đầu phong tỏa, chẳng phải là càng có thể đủ 10 phần chắc chín. Trung Nguyên cười ha ha, thấp giọng nói, ngươi có chỗ không biết, Hải Châu Thành phía sau chính là Hoang Tuyết Nguyên phía trên tối cường tông môn một trong Huyết Hải Tông địa bàn. Bọn họ có quy định, trong thành cấm chỉ đấu nhau. Nếu như muốn sinh tử tương bác, song phương đồng ý sau đó, có thể đi sinh tử lôi phía trên giải quyết thù riêng. Dù là Ma Linh Tông người lại cường thế, cũng không dám vi phạm Huyết Hải Tông quy củ. Nếu không bọn họ ở trong thành coi như giết ngươi, xuất thủ tu sĩ cũng phải vì ngươi đền mạng. Chương 113. Huyết Hải Tông Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai như thế. Nhìn đến cái kia Huyết Hải Tông thực lực ở Hoang Tuyết Nguyên phía trên hẳn là số một số hai. Nếu không tuyệt đối không có khả năng đem Ma Linh Tông như thế ngang ngược càn rỡ tông môn đều đè phục. Bước đến bọn họ cũng không thể không tuân thủ quy củ. Chẳng lẽ cái này Huyết Hải Tông bên trong có vạn tượng hậu kỳ chân nhân tỏa chấn hay sao? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên lại quay đầu cười đối Trung Nguyên hỏi một câu. Đi tới Hoang Tuyết Nguyên trước đó, hắn biết rõ cực bắc chi địa có Huyết Nguyệt chi hải, vô số thế lực phân bố trong đó. Đối với nơi này tình huống, cơ hồ là hai mắt đen thui. Trung Nguyên đối những chuyện này giống như cực kỳ hiểu rõ. Vừa vặn tìm thêm hắn hỏi một chút tình huống, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Không chỉ là vạn tượng hậu kỳ chân nhân, nghe nói Huyết Hải Tông còn có vạn tượng đỉnh phong chân nhân đang bế quan. Chỉ là không biết sinh tử. Nhưng nếu coi là vị này vạn tượng đỉnh phong chân nhân chết rồi, nói không chừng nhân ra ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, liền có thể làm cho ngươi đầy bàn đều thua. lại tăng thêm huyết hải tông bản thân thực lực cường hoành. Ai dám đánh bọn họ chủ ý? Trung Nguyên cũng không phiền chán. Hắn nguyên bản chính là một nói nhiều người. Giờ phút này Lăng Thiên tìm hắn hỏi thăm những chuyện này. Vừa vặn đúng hắn khẩu vị. Trong lúc nói chuyện, thương đội liền đi tới Hải Châu thành cửa thành phía trước. Bất quá cửa thành giờ phút này cũng đã bị người ngăn chặn. Dẫn đến đường xa mà đến rất nhiều thương đội đều lưu lại ở bên ngoài. Căn bản không cách nào vào thành. Chỉ là bọn họ lại đều dám giận không dám nói, bởi vì ngăn chặn cửa thành người là Ma Linh Tông tu sĩ. Về phần trưởng khống Hải Châu thành Huyết Hải Tông, chỉ cần Ma Linh Tông không có ở trong thành động thủ, đối loại này sự tình, bọn họ cũng là trợn một con mắt bế một con mắt. Dù sao Ma Linh Tông cũng là Hoang Tuyết Nguyên phía trên đại tông môn. Thực lực mặc dù so ra kém Huyết Hải Tông, nhưng là không kém được quá xa. Nên cho mặt mũi, vẫn là muốn cho. Lôi Khải giờ phút này liền đứng ở một vị ước chừng 40 tuổi trên dưới. Người mặc trường bào màu tím, tướng mạo uy vũ trung niên tu sĩ bên người. Quần áo cẩn thận hầu hạ bộ dáng. Trông thấy Lăng Thiên tới, lập tức liền đưa tay chỉ hướng hắn. Cao giọng nói, Hà trưởng lão, liền là hắn. Liền là hắn giết Triệu Vô Cực. Bên cạnh những cái kia bị ngăn ở ngoài thành thương đội bên trong, đều phát ra từng tiếng kinh hô. Mặc dù Lăng Thiên đánh giết Triệu Vô Cực thời điểm bị rất nhiều người nhìn thấy, vốn lấy nhiệt hồ to lớn, vẫn có rất nhiều người không biết đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì. Cho nên nhìn thấy Ma Linh Tông người ngăn chặn cửa thành lúc, bọn họ trong lòng còn âm thầm kinh ngạc. Không biết vì cái gì Ma Linh Tông biết bày ra lớn như vậy chiến trận. Sau đó những cái kia không nghe nói qua Lăng Thiên sự tích người, nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng hắn, muốn nhìn một chút đến tột cùng là nhân vật bậc nào, thế mà có thể đánh giết Ma Linh Tông tử phủ trung kỳ tu sĩ. Mặc dù Triệu Vô Cực ở Ma Linh Tông không tính là đặc biệt xuất sắc đệ tử, nhưng đây chẳng qua là tương đối Ma Linh Tông mà nói. Nếu như hắn ở nhỏ một chút tông môn, nói không chừng liền là tương lai có thể chống lên toàn bộ tông môn hạch tâm đệ tử. Chỉ là những cái này người trông thấy Lăng Thiên thời điểm, trên mặt lại đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lăng Thiên thật sự là quá trẻ. Hơn nữa hắn tu vi cũng thật sự là quá kém. Thế mà chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, không cần nói là cùng Ma Linh Tông so, liền xem như nơi này vây xem tán tu, đều không biết có bao nhiêu người tu vi muốn vượt qua hắn. Ngay cả đứng ở bên người Lôi Khải Hà Dược Đông, theo hắn ngón tay phương hướng, trông thấy Lăng Thiên thời điểm, đều sửng sốt một cái. Sau đó quay đầu, khó có thể tin hỏi, đánh giết Triệu Vô Cực người, liền là tiểu tử này. Cái này bất quá chỉ là một nguyên đan hậu kỳ tu sĩ a. Ta nghe nói Ma Linh Tông Triệu Vô Cực thế nhưng là tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng không phải là chúng ta nghe sai lầm a. Hẳn không sai. Lại mượn Lôi Xấu Hầu khỉ ốm một cái lá gan, hắn cũng không dám ở loại này sự tình bên trên nói dối. Ta xem Triệu Vô Cực 10 phần 10 liền là cái kia ra hỏa giết chết. Không nghĩ đến bây giờ thiên tài lớp lớp. Đoạn thời gian trước Bạch Đầu Sơn Mạch mới có một cái tuổi trẻ nguyên đan hậu kỳ tu sĩ đánh chết 3 vị kiếm long các tử phủ trung kỳ tu sĩ. Không nghĩ đến bây giờ lại nhô ra một cái. Hơn nữa đồng dạng là nguyên đan hậu kỳ tu vi. Rất nhiều tán tu đều ở bên cạnh nghị luận, cảm thán. Nhưng lại không ai cảm thấy Lôi Khải sẽ nói dối. Bởi vì đường đường tử phủ trung kỳ tu sĩ, chết ở nguyên đan hậu kỳ tu sĩ trên tay, truyền đi chỉ có thể trở thành thành toàn kẻ khác danh tiếng bàn đạp. Ma Linh Tông có thể ném không nổi cái mặt này. Lôi Khải có chút e ngại nhìn đến Hà Dược Đông, thấp giọng nói, không sai, Hà trưởng lão, liền là tiểu tử kia. Hắn có một môn thần thông lợi hại vô cùng. Triệu Vô Cực chỉ là một kích liền bị hắn sát hại. Hà Dược Đông bên cạnh một vị tử phủ trung kỳ tu sĩ kêu rên lên, nhìn Lôi Khải một cái, trầm giọng nói, Triệu Vô Cực mặc dù không tính là chúng ta Ma Linh Tông thiên tài đệ tử, Nhưng là tuyệt đối sẽ không một kích liền để người giết chết. Nói xong sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Hà Dược Đông. Cao giọng nói, Hà trưởng lão, không bằng để cho ta đi trước thử xem tiểu tử kia thực lực. Xem hắn có phải là thật hay không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Tốt, Chu Tuyền ngươi trước đi đo cân nặng hắn cân lượng. Bất quá muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên trúng hắn kế. Hà Dược Đông do dự chốc lát sau đó, gật đầu đáp ứng vị này trung niên tu sĩ yêu cầu. Chu Tuyền chiếm được Hà Dược Đông đáp ứng sau đó, khinh thường hướng về Lôi Khải thấp hừ một tiếng. Sau đó trầm giọng nói, nếu như hắn không có ngươi nói như vậy lợi hại, đến lúc đó, ngươi liền phải biết chúng ta Ma Linh Tông thủ đoạn. Hiển nhiên, hắn không cảm thấy cùng bản thân thực lực chênh lệch không có mấy triệu Vô Cực sẽ bại bởi một vị không có tiếng tăm gì nguyên đan hậu kỳ tán tu. Cho nên cảm thấy trong này nhất định là Lôi Khải làm duyệt. Trước vào làm chủ coi thường Lăng Thiên. Lôi Khải cười khổ một tiếng. Nên nhắc nhở sự tình, hắn cũng đã nhắc nhở qua. Nếu như Hà Dược Đông cùng Chu Tuyền nghe không vào, ở Lăng Thiên trên tay ăn phải cái lỗ vốn, vậy cũng cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Đương nhiên, còn có càng trọng yếu một chút. Chu Tuyền có lẽ sẽ ở Lăng Thiên trên tay ăn chút đau khổ, nhưng là Hà Dược Đông tuyệt đối sẽ không. Hắn thế nhưng là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, thực lực cường hoành, tuyệt đối có thể đánh giết Lăng Thiên. Thay bản thân ra một ngụm áp khí, Chu Tuyền chậm rãi đi đến Lăng Thiên trước mặt, trầm giọng nói, liền là ngươi giết Triệu Vô Cực. Lăng Thiên nhìn đến Trung Nguyên, nói khẽ, các ngươi trước lui ra phía sau, chờ ta giải quyết nơi này sự tình lại nói. Không có vấn đề, ngươi bản thân cẩn thận. Trung Nguyên tự nhiên rõ ràng loại này chiến đấu tuyệt đối không phải hắn hoặc là hắn thủ hạ những cái kia hộ vệ có thể tham dự. Vẫn là tận lực lui ra phía sau một chút thì tốt hơn. Nếu không nếu như bị lan đến gần, xuất hiện tổn thất, vậy thì thật là khóc đều khóc không ra. Đợi đến Trung Nguyên bọn họ đều lui ra đầy đủ tự ly, Lăng Thiên mới từ Trường Mao Man Ngưu trên lưng nhảy xuống tới. Sau đó nhẹ nhàng ở đầu này quái vật khổng lồ trên người vỗ một cái, ra hiệu nó trở lại thương đội đà thú đội ngũ bên trong đi. Trường Mao Man Ngưu phát ra một tiếng khẽ kêu, sau đó chậm rãi từ từ đi trở về. Lăng Thiên xoay người nhìn về phía Chu Tuyền, cười nói, không sai, Triệu Vô Cực thật là chết ở trên tay của ta. Tất nhiên như thế, vậy liền lấy mạng đền mạng a. Chu Tuyền hừ lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một chuôi lập lòe màu xanh sấm quang mang trường thương, mũi nhọn vô cùng mũi thương, chỉ hướng Lăng Thiên, đối với hắn phát ra khiêu chiến. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi không phải ta đối thủ, vẫn là để hắn đi a. Vừa nói, hắn một bên đưa tay chỉ hướng đứng ở đằng sau Hà Dược Đông. Đối với hiện tại hắn tới nói, phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Có lẽ chỉ có sống Khâu Nguyệt Tâm như thế đại tông môn cao cấp nhất thiên tài đệ tử, mới có thể có cùng hắn giao thủ tư cách. Nếu không đều chỉ là chịu chết thôi. Chu Tuyền nghe được Lăng Thiên lời, tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi chẳng qua là chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thôi, thế mà còn dám xem thường ta. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết rõ lời hại. Nói xong sau đó, hắn thân hình kịch liệt biến lớn, nháy mắt hóa thành một người cao bảy trượng cự nhân. Sau đó trong tay trường thương cũng biến chừng 10 trượng dài ngắn, phía trên lập lòe màu xanh sấm quang mang, ầm ầm toát ra một tia mùi tanh. Đem thần thông thi triển ra đến sau đó, Chu Tuyền lại từ nạp giới lấy ra một mặt đồng kính, đem hắn ném đến giữa không trung. Sau đó mặt này đồng kính liền lơ lửng ở trước mặt hắn, giống như một hộ tâm kính dường như, đem hắn tâm khẩu ngăn trở. Mặc dù nói Chu Tuyền không có đem Lăng Thiên để vào mắt, nhưng là đối mặt với Lăng Thiên thời điểm, hắn vẫn là không dám có bất luận cái gì chủ quan. Không những thi triển thần thông, càng là liền hộ thân pháp bảo Hôn Nguyên Kính đều dùng ra. Có thể nói vừa lên tay, liền đã thể hiện ra bản thân mạnh nhất thực lực đến đối phó Lăng Thiên. Ngay cả đứng ở hắn đằng sau Hà Dược Đông cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Cười đối bên người còn lại mấy vị ma linh tông tu sĩ nói ra. Nên giống Chu Tuyền dạng này. Cho dù là vô thỏ, đều muốn dùng tới toàn lực. Tuyệt đối không thể cho đối thủ bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hà trưởng lão yên tâm. Chu Tuyền người này chúng ta rõ ràng. Làm người ổn trọng. Hắn khẳng định sẽ không chủ quan khinh địch. Không sai. Tiểu tử kia chỉ là một nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Cho dù có mấy phần bản sự. Đánh lén ám toán chủ quan Triệu Vô Cực. Đối mặt Chu Tuyền như thế chú ý cẩn thận. Cũng tuyệt đối không chiếm được tốt. Ta nhìn tiểu tử nhất định là tai kiếp khó thoát. Dĩ nhiên dám cùng chúng ta Ma Linh Tông đối kháng. Đơn giản liền là tự tìm cách chết. Đứng ở bên người Hà Dược Đông Ma Linh Tông tu sĩ nhao nhao mở miệng. Trong mắt bọn hắn, Chu Tuyền đối mặt một cái nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Cẩn thận như vậy, tuyệt đối không có không thắng đạo lý. Chỉ dùng an tâm chờ lấy nhìn một trận trò hay là được rồi. Lôi Khải cười khổ nhìn đến những cái này tràn đầy tự tin Ma Linh Tông tu sĩ. Nghĩ đến Lăng Thiên đánh giết Triệu Vô Cực đạo kia xích sắc quang tuyến, liền cảm thấy trong lòng phát lạnh. Triệu Vô Cực ở đạo kia tia sáng oanh kích phía dưới, căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng. Thậm chí ngay cả trên người pháp bảo đều biến thành tro bụi. Có thể nghĩ, cái kia xích sắc quang tuyến uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên, Lăng Thiên đánh giết Triệu Vô Cực, tuyệt đối không phải dựa vào đánh lén. Chỉ là nói miệng không bằng chứng. Những cái này Ma Linh Tông tu sĩ trừ phi là tận mắt kiến thức đến Lăng Thiên lợi hại. Nếu không tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Thật có thể lợi hại đến loại trình độ kia. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thấp giọng đối Hà Dược Đông nói ra. Hà trưởng lão, tiểu tử kia thần thông thật lợi hại vô cùng. Ngươi tốt nhất hay là làm chút chuẩn bị. Nếu không, không cần, ta tin tưởng Chu Tuyền thực lực. Hà Dược Đông không đợi Lôi Khải nói xong, liền không vui phất phất tay, đem hắn mà nói cắt ngang. Chương 114. Hắc Vân Chướng Chu Tuyền giờ phút này lòng tin tăng vọt. Hắn nhẹ nhàng vung động một cách trong tay trường thương. Sau đó một tia nhàn nhạt màu xanh sấm sương mù từ trường thương phía trên bừng lên, giống như một đoàn mây mù liên tục lan tràn. Hướng về Lăng Thiên di động đi qua. Đoàn này màu xanh sấm sương mù những nơi đi qua. Trên mặt đất cỏ xanh, phủ cận thủ mục, toàn bộ đều nháy mắt chết héo. Phảng phất tất cả sinh cơ đều bị người cướp đoạt một dạng. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng. Không nghĩ đến Chu Tuyền chuôi này trường thương lại còn hàm chứa kỳ độc. Chỉ nhìn đoàn sương mù bên trong cuồn cuộn màu xanh sấm quang mang, liền biết rõ nó tuyệt đối không đơn giản. Tất nhiên như thế, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Không thể nhiễm phải một tia loại này khí độc. Nếu không hậu quả sợ rằng xe thiết tường không chịu nổi. Chu Tuyền cuồng tiếu một tiếng. Đây chính là hắn vì cái gì đối đánh bại Lăng Thiên tràn ngập tự tin tâm nguyên nhân. Hắn độc lân thương hàm chứa cực kỳ khủng bố kỳ độc mặt vân chướng. Liền xem như tử phủ đỉnh phong tu sĩ nhiễm phải, đều sẽ trúng độc. Ngày thường dựa vào chuôi này độc lân thương đánh bại rất nhiều tử phủ trung kỳ tu sĩ. Ngay cả đối mặt tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đều có toàn thân mà lùi thực lực. Lăng Thiên cho dù là làm sao lợi hại, cũng chẳng qua là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thôi. Dù là dính vào một tia khói độc, đều có thể cho hắn mất mạng. Đối với đoàn kia màu xanh sẫm khói độc, Lăng Thiên cũng là tâm sinh cảnh giác. Cho nên hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Trực tiếp đem phía sau vẫn tinh kiếm rút đi ra. Sau đó một đạo nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang liền từ hắc sắc trọng kiếm phía trên bắn ra. Chui vào đến đoàn kia khói độc. Ầm, mặt vân chứng nháy mắt liền bị nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang đốt. Loại này hình dung chứng khí khói độc, e ngại nhất liền là hỏa diễm. Huống chi, từ Lăng Thiên lưới kiếm phía trên bắn ra cái này xích sắc quang tuyến, uy lực so với phổ thông hỏa diễm không biết muốn mạnh đến địa phương nào. Thậm chí có thể nói, nó liền là thái dương chi hỏa. Cửu truyền sau đó, dung luyện vạn vật đều không sao cả. Chỉ là trong nháy mắt, đoàn kia màu xanh sấm khói độc liền bị Lăng Thiên nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang triệt để chôn vùi. Chỉ có trong không khí vẫn như cũ tồn tại lấy một tia nhàn nhạt ngọt mùi tanh. Phảng phất đang nhắc nhở đám người. Mặt vân chứng đã từng xuất hiện qua. Chu Tuyền cái kia phách lối nhỏ giọng, tức khắc im mặt mà dừng. Sau đó trong mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Cao giọng quát. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ ta mặt vân chứng? Trông thấy Lăng Thiên thi triển ra nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang. Đứng ở hậu phương Hà Dược Đông trên mặt tuôn ra chấn kinh chi sắc. Hắn cao giọng đối Chu Tuyền quát. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhanh chóng lui ra. Nói xong sau đó, hắn liền dương khởi hành hình, hóa thành một mạc lưu quang, hướng về Chu Tuyền bên này nhào tới. Chỉ là Lăng Thiên lại không có cho Chu Tuyền lui trở về cơ hội. Đạo thứ nhất nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang đem mặt vân chứng thiêu đốt thành không. Ngay sau đó, đạo thứ hai xích sắc quang tuyến lại từ trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm phía trên bắn ra, đánh vào Chu Tuyền trước người khôn nguyên kính. Nháy mắt đem cái này hộ thân pháp bảo thiêu đốt thành cho. Cái kia mãnh liệt xích sắc hỏa diễm không có bất luận cái gì dừng lại, lại hướng về Chu Tuyền trên người dũng mãnh lao tới. Chu Tuyền cùng hướng về bên cạnh trốn tránh một cái. Mặc dù tránh thoát trước ngực chỗ yếu hại, nhưng là cánh tay trái lại bị đoàn này xích sắc hỏa diễm bao khỏa. Sau đó hướng về trên người hắn lan tràn tới. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Cho tới giờ khắc này, Hà Dược Đông mới vọt tới Chu Tuyền trước người. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Ngón tay nhập lại thành đao. Hướng về Chu Tuyền còn đang thiêu đốt cánh tay vẽ xuống dưới. Máu tươi bắn tung tóe. Cự nhân Chu Tuyền một cánh tay liền từ giữa không trung rơi xuống. Vừa mới rơi xuống đất, liền đã hóa thành tro tàn. Sau đó Chu Tuyền cái kia thân hình khổng lồ cấp tốc thu nhỏ. Khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Hắn dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Đưa tay lấy ra đan dược. Thoa lên trên bờ vai. Sau đó đối Hà Dược Đông cao giọng nói. Hà trưởng lão. Tiểu tử này như thế ác độc. Lại dám đoạn ta một tay. Cầu Hà trưởng lão vì ta làm chủ. Hà Dược Đông nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt như đao. Nhìn về phía Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi tự nhiên như thế ác độc. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo. Đưa ngươi đánh giết. Để tránh ngươi ngày sau tạo phía dưới càng nhiều sát nghiệt. Nghe được Hà Dược Đông mà nói, Lăng Thiên đầu tiên là một trận ngạc nhiên. Sau đó mới cười lạnh nói. Thay trời hành đạo. Các ngươi Ma Linh Tông người nói câu này thế mà không có đỏ mặt. So với cái này vô liêm sỉ. Đổi trắng thay đen bản sự. Chỉ sợ toàn bộ Hoang Tuyết Nguyên đều không người thắng được các ngươi. Hà Dược Đông trầm giọng quát. Chúng ta Ma Linh Tông chính là Hoang Tuyết Nguyên đại phái. Nhất quán chủ trì chính nghĩa. Người nào không biết. Ngược lại là ngươi. Tâm tư ác độc. Một lời không hợp. Liền xuất thủ tổn thương tính mạng người. Hôm nay nếu là không đem ngươi diệt trừ. Ngày sau không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trên tay ngươi. Các ngươi Ma Linh Tông chủ trì chính nghĩa. Liền là ngang ngược càn rỡ. Tùy ý làm bậy. Ức hiếp nhỏ yếu. Giết lung tung vô tội à. Muốn giết ta. Liền cứ việc phóng ngựa tới. Sao phải nói những cái này khoác lác. Ngươi nhìn chung quanh một chút những người này. Người nào không biết các ngươi Ma Linh Tông chân diện mục. Các ngươi tông môn thanh danh cũng đã xấu đường cái. Thế mà còn muốn bày ra một bộ chính nghĩa sắc mặt. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Lăng Thiên cười dài một tiếng. Ngón tay từ những cái kia nhìn náo nhiệt tán tu trên người đảo qua. Những cái này tán tu đối Ma Linh Tông đã sớm là dám giận không dám nói. Mặc dù e ngại Hà Dược Đông uy thế, nhưng là nghe được Lăng Thiên lời, lại đều vẫn là không tự chủ được nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì lời này đơn giản nói là đến bọn họ trong trái tim. Thay bọn họ hung hăng xuất ngụm áp khí. Triệt để đem Ma Linh Tông mặt mũi giẫm đạp trên mặt đất. Hắn nói đến thực sự là một chút đều không sai. Ma Linh Tông người quá khoa trương. Lần trước ở giã ngoại cắm trại gặp được một cái Ma Linh Tông tu sĩ. Thế mà quả thực là vơ vét tài sản thương đoàn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Thực sự đáng giận. Đây coi là cái gì? Chúng ta thương đổi một cái hộ vệ. Liền là bởi vì đụng phải Ma Linh Tông tu sĩ. Liền bị bọn họ đứt một cánh tay. Còn bị bước đến quỳ xuống nhận lầm. Quả thực là phát dồ. Tiểu tử này nói đến thật sự là quá hà giận. Thật hy vọng hắn có thể lại hung hăng giáo huấn một cái Ma Linh Tông người. Ta xem rất khó. Hà Dược Đông thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Hắn có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi. Nghe chung quanh những cái kia nhìn náo nhiệt tán tu nghị luận ầm ĩ. Thế mà không có một người cho Ma Linh Tông nói tốt. Hà Dược Đông thẹn quá hóa giận. Trên mặt nổi lên một mảnh ửng hồng. Trong tay thêm ra một chuôi hình như mãnh thú răng nhọn khoan nhận trường kiếm. Xa xa chỉ hướng Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Nhiều lời vô ích. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi quy thiên. Nhìn ngươi cách này nhanh mồm nhanh miệng. Đến tột cùng có thể hay không ngăn trở trong tay của ta hổ sa kiếm. Hắn kêu rên một tiếng. Hướng về những cái kia nhìn náo nhiệt tán tu chừng mắt một cái. Làm cho tất cả mọi người đều câm như hến nhau nhau im miệng. Không dám lại nói Ma Linh Tông không phải. Sau đó, Hà Dược Đông hóa thành một sợi thanh yên. Giống như ruột mì xuất hiện ở Lăng Thiên trước người. Trong tay chuôi này hổ sa kiếm mang theo trận trận lôi minh thanh âm. Hướng về phía Lăng Thiên đỉnh đầu chém xuống. Trong chốc lát, hổ sa kiếm phía trên bích hải triều sinh. Thủy triều lên xuống. Một mảnh sóng lớn. Từ trong hư không tuôn ra. Phảng phất biển động đồng dạng. Đem Lăng Thiên bao phủ. Giống như lồng giam. Đem hắn thân hình khóa kín. Căn bản không cách nào trốn tránh. Thậm chí ngay cả đưa tay giơ kiếm ngăn cản. Đều vô cùng gian nan. Cái kia giống như hổ sa răng nhọn trường kiếm. Nguyên lực khuấy động. Ngưng tụ thành vô số răng cưa. Hướng về Lăng Thiên ngay đầu rơi xuống. Muốn đem hắn thân thể huyết nhục. Triệt để rào sát. Thật là lợi hại tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Nghe nói cho dù là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Hãm sâu cái này hổ sa kiếm sóng giữ lồng giam. Đều sẽ phải chịu trói buộc. Về phần tử phủ trung kỳ phía dưới tu sĩ. Sợ là căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể chờ chết. Ma Linh Tông tu sĩ nhân phẩm mặc dù không được tốt lắm. Nhưng bất đắc dĩ nhân ra thực lực xác thực cường đại. Hà Dược Đông chiêu này kình thôn kiếm thức. Uy lực vô tận. Không muốn xem thường những thanh kiếm kia răng. Mỗi một lưới đao đều tương đương với tử phủ trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Muốn ngăn cản nổi. Đều hết sức khó khăn. Nói như vậy tiểu tử kia là tai kiếp khó thoát. Thực sự đáng tiếc a. Nghe bên cạnh những cái kia tu sĩ ở bên cạnh thấp giọng nghị luận. Trung Nguyên trong mắt cũng hiện ra vẻ lo lắng. Chỉ có thể âm thầm hy vọng Lăng Thiên còn có áp chủ bài. Có thể ngăn trở Hà Dược Đông kình thôn kiếm thức. Lăng Thiên trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Trước mặt Hà Dược Đông mang cho hắn áp lực. Chỉ lần này đối Lôi Chấn Đình. Nhưng chính là như thế. Hắn tài cao hứng thú. Tử phủ trung kỳ tu sĩ cũng đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Bây giờ hắn đang muốn cầm tử phủ hậu kỳ tu sĩ đến ma luyện bản thân. Vừa lúc Hà Dược Đông liền xuất hiện ở trước mặt. Thật sự là thiên ý. Cho nên hắn cũng không có ngay từ đầu liền dùng ra bản thân tối cường sát chiêu. Mà là muốn cầm Hà Dược Đông tới thử chiêu. Đem bản thân gần nhất lính ngộ thiên nhạc kiếm trận đệ nhị tầng. Còn có cái kia tính nhạc đoạt thần thuật đều thi triển ra đến. Khiến cho kiếm trận hòa hợp. Bí pháp hoàn mỹ. Hắn gầm thét một tiếng. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra ngàn vạn tinh mang. Hóa thành một đạo trường hà đón cái kia cắn nghĩ bản thân hổ sa răng nhọn bổ tới. như tinh quang cùng cái kia từng mai xa xỉ lợi nhận lẫn nhau va chạm, chôn vùi, bộc phát ra từng tiếng oanh minh. Ba mai xa xỉ xuyên thấu cái kia tinh quang trường hà, đánh vào Lăng Thiên bụng nhỏ cùng trên bờ vai, nhưng hắn thân thể chấn động như bị sét đánh, sau đó hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, đem hắn thân thể quấn vòng quanh sóng dữ lồng giam. Dù là hắn bị đánh bay, đều sôi trào tiến lên, một lần nữa đem hắn cuốn lấy, nhưng hắn không cách nào dựa thế từ đoàn này sóng xanh biếc bên trong tránh thoát. Lăng Thiên hai chân giống như lôi đỉnh, trùng điệp đinh trên mặt đất, nhưng vẫn là hướng lui về sau ba trượng xa. Trên mặt đất chảy xuống một đạo thật sâu khe rãnh, sau đó bị cái kia sôi trào mà đến sóng xanh biếc bao trùm. Hắn bả vai cùng trên bụng ẩm ẩm có máu tươi thấm ra, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ quả nhiên lợi hại, dù là hắn sử xuất tinh viên bí kiếm tối cường sát chiêu, cũng vẫn như cũ ngăn không được chiêu kia kình thôn kiếm thức. May mắn ba mai kia từ hà dược đông nguyên lực ngưng tụ thành hổ sa răng nhọn đắt là nỏ mạnh hết đà, nếu không một kích này tuyệt đối có thể muốn hắn nửa cái mạng đi. Hà dược đông treo đứng ở giữa không trung, nhẹ nhàng vung động một cách trong tay hổ sa kiếm, cười như điên nói: tiểu tử, hiện tại biết rõ chúng ta Ma Linh Tông lợi hại a, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất nhận lầm, tự phiến 10 cái tát tay, ta liền cho ngươi một cái thống khoái, không thì là muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đưa ngươi phế bỏ tu vi, mang về chúng ta Ma Linh Tông đi đút những cái kia thuần dưỡng hung thú. Nghe được hắn lời nói, chung quanh những cái kia tán tu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ nghĩ đến những cái kia cuồng bạo hung thú, liền cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh thấm ra. Cùng với trở thành hung thú đồ ăn, còn không bằng tự động kết thúc tới thống khoái. Chương 115. Kim Sĩ Huyễn bằng độn pháp Hà Dược Đông mặc dù nhường Lăng Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá hắn mười phần rõ ràng, Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không như thế. Hắn mục đích chỉ là vì nhục nhã Lăng Thiên. Hung hăng ra một hơi trước đó bị hắn nói đến ngậm miệng không nói gì áp khí, vượt quá Hà Dược Đông ý liệu. Lăng Thiên thế mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền cầm trong tay chuôi này hắc sắc trọng kiếm cắm trở về đến phía sau vỏ kiếm. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là cứng rắn xương cốt đây, không nghĩ đến thế mà còn là lựa chọn muốn đối ta quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Hiện tại biết được tội ta Ma Linh Tông hạ tràng a. Hà Dược Đông đắc ý cười ha hà. Chuyện hôm nay tất nhiên sẽ ở Hoang Tuyết Nguyên thượng truyền mở. Đây cũng là cho tất cả tu sĩ một cái cảnh cáo. Đắc tội Ma Linh Tông, hạ tràng giống như trước mắt tiểu tử này một dạng, cột sống cũng phải bị đánh gãy. Quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ không tính, cuối cùng vẫn là phải chết. Xong, ta xem hắn thực sự là chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta còn tưởng rằng hắn thực sự là cái gì anh hùng nhân vật đây. Thật sự là nhìn sai rồi. Đổi lại là ta, cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ nghĩ bị kéo đi đút hung thú, ta liền cảm thấy tay chân như nhũn ra a. Đúng vậy a. Nếu như là ta, khẳng định đã sớm dập đầu nhận lầm. Ma Linh Tông người thật sự là quá hung tàn, trêu chọc không nổi a. Cơ hồ tất cả tán tu đều cảm thấy Lăng Thiên nhất định là muốn hướng Hà Dược Đông dập đầu nhận lầm, sau đó tự động kết thúc. Dù sao dạng này kết cục, dù sao cũng so sống sờ sờ bị kéo đi đút hung thú còn mạnh hơn nhiều. Đổi là bọn họ, cơ hồ mỗi người đều sẽ làm ra cách này lựa chọn. Đối mặt với Ma Linh Tông ngập trời hung uy, căn bản không người có thể phản kháng. Ta lúc nào nói phải quỳ dập đầu nhận lầm. Liền ở bọn hắn nhao nhao vì Lăng Thiên tiếc hận thời điểm, Lăng Thiên lại là ngẩng đầu, nhàn nhạt hướng về phía giữa không trung Hà Dược Đông nói một câu: tiểu tử, xem ở ngươi nhận lầm phân thượng, ta có thể cho ngươi toàn thây. Hà Dược Đông nhận định Lăng Thiên chỉ có quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm con đường này có thể đi, căn bản không nghe được hắn nói cái gì, liền lần thứ hai cười như điên. Bất quá cười đến một nửa, cái này mới kịp phản ứng. Lăng Thiên thế mà căn bản không có nhận lầm dự định, mà là tiếp tục khiêu chiến hắn. Khiêu chiến sau lưng của hắn Ma Linh Tông. Hắn lấy lại tinh thần, khí cấp bại phôi đối Lăng Thiên phẫn nộ quát. Ngươi lại dám trêu đùa với ta. Chỉ có tự tay đưa ngươi ném vào lồng thú, mới có thể tiêu ta mối hận trong lòng. Hắn sau lưng đoạn đi một tay Chu Tuyền cũng dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Cao giọng nói. Hà trưởng lão. Không cần cùng hắn nói nhảm. Chúng ta trực tiếp đoạn đi hắn tứ chi. Sau đó đem hắn mang về tông môn. Ta muốn nhìn xem hung thú từng chút một đem hắn ăn hết. Mới có thể giải hận. Lăng Thiên cười lạnh nói. Vậy cũng muốn các ngươi có bản sự này mới được. Hừ. Tử Đáo Lâm đầu thế mà còn dám mạnh miệng, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi còn có thứ gì bản sự. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, Hà Dược Đông kêu rên một tiếng. Căn bản không đem hắn để vào mắt. Cảm thấy Lăng Thiên sát chiêu. Không ngoài liền là trực tiếp đoạn đi Chu Tuyền một tay đảo kia xích sắc quang tuyến mà thôi. Chỉ cần cẩn thận đề phòng, tuyệt đối sẽ không nhường Lăng Thiên đạt được. Bên cạnh những cái kia tán tu lúc này mới nhìn minh bạch. Nguyên lai Lăng Thiên đem hắc sắc trọng kiếm thu hồi. Cũng không phải muốn nhận thua. Chẳng lẽ hắn còn có vẻ như ẩn tàng sát chiêu hay sao? Nhất định là trước đó đạo kia xích sắc quang tuyến. Môn thần thông này lợi hại vô cùng. Liền tử phủ trung kỳ tu sĩ đụng phải đều hữu tử vô sinh. Hẳn là có thể uy hiếp đến Hà Dược Đông. Ta xem chưa hẳn. Hà Dược Đông tất nhiên như thế phách lối. Nhất định là có ứng phó môn kia thần thông biện pháp. Không nên quên hắn thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Trên người nói không chừng có tử phủ thượng phẩm hộ thân pháp bảo. Ta cảm thấy tiểu tử kia chỉ là hư trương thanh thế thôi. Ngươi nhìn hắn liền binh khí đều thu hồi đến. Làm không tốt còn cất giấu một môn bỏ chạy thần thông. Chuẩn bị chuồn mất. Nhưng là muốn đột phá sóng giữ lồng giam trói buộc. Ta xem là khá khó khăn à. Lăng Thiên nghe được bên cạnh những cái kia tán tu mà nói. Trong mắt hiện ra vẻ tự tin. Ta thủ đoạn. Há là các ngươi có thể suy đoán lấy được. Nguyên bản hắn còn muốn giấu kém cỏi, ẩn tàng mình một chút thực lực. Nhưng tất nhiên biết rõ chỉ cần tiến vào Hải Châu Thành. Bất kể là Ma Linh Tông. Vẫn là kiếm long các đều không cách nào đối bản thân ra tay. Vậy liền không thể tốt hơn. Vừa vặn sử xuất toàn lực. Cùng Hà Dược Đông cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ thống khoái chiến một trận. Sau đó lại dương bơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Mơ. Ra biển. Ma Linh Tông cùng kiếm long các muốn ở huyết nguyệt chi hải tìm tới bản thân. Đơn giản liền là mò kim đáy biển. Chu Tuyền nghĩ đến tay cụt mối hận. Trong mắt hiện ra âm lệ quang mang. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Chờ ngươi rơi xuống trên tay của ta. Xem ta như thế nào bào chế ngươi. Ta nhất định phải để ngươi nếm hết chúng ta Ma Linh Tông 9981 loại cực hình. Lại đem ngươi ném vào lồng thú. Yên tâm, ngươi nhìn không thấy hôm nay bởi vì chúng ta sẽ liền muốn lấy ngươi mạng chó. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Chu Tuyền cũng đã tuyên bố hắn tử kỳ. Thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lập tức Hà trưởng lão liền sẽ để ngươi biết rõ lời hại. Chu Tuyền lên tiếng cuồng tiếu, thần sắc trên mặt dữ tợn căn bản không có đem Lăng Thiên lời đặt ở trong lòng. Có ta ở đây, ngươi là ai tính mệnh đều lấy không được. Bao quát ngươi bản thân. Ta sẽ nhường ngươi ngay cả tự động kết thúc đều làm không được. Hà Dược Đông khinh thường cười một tiếng. Hắn đã thấy rất nhiều giống Lăng Thiên dạng này không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ tu sĩ. Bởi vì bản thân có mấy phần thực lực. Hoặc là có một cái lời hại pháp bảo. Liền dám gây hấn Ma Linh Tông. Cuối cùng còn không phải toàn bộ bỏ mình đảo tiêu. Thần thông pháp bảo. Toàn bộ đều được thu vào tông môn. Nói xong sau đó. Hắn nhẹ nhàng vung động một cái trong tay hổ sa kiếm. Cái kia vây khốn Lăng Thiên sóng giữ lồng giam. Cuốn lên một cỗ cột nước. Phảng phất vô số thủy long quyền ở trong đó tàn phá bừa bãi. tùy thời đều có thể đem Lăng Thiên Tứ Chi quấn chặt lấy. Nhưng hắn không cách nào tự động kết thúc. Nhiều nhất chỉ có thể chấn vỡ bản thân nguyên đan. Lăng Thiên mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng ở tay trái mang theo nạp giới phía trên vuốt ve một cái. 108 chuôi phi kiếm. Đột nhiên tuôn ra. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Kiếm trận cư nhiên là kiếm trận. Không nghĩ đến tiểu tử này áp chủ bài cư nhiên là kiếm trận. Sử dụng kiếm trận. Khó trách hắn lớn như vậy khẩu khí. Bất quá cho dù là kiếm trận. Cũng chưa hẳn có thể giúp hắn chiến thắng Hà Dược Đông A. Dù sao Hà Dược Đông là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nghe nói Bạch Đầu Sơn mạch chỗ kia đồng phủ bên ngoài. Một kiếm đánh giết ba vị tử phủ trung kỳ tu sĩ thiếu niên. Không chỉ có là nguyên đan tu sĩ. Hơn nữa còn có thể sử dụng 108 chuôi phi kiếm. Chẳng lẽ bọn họ ở giữa có chỗ liên quan. Kiếm trận vừa ra. Đám người chấn kinh. Không ít người cũng đã bắt đầu đem Lăng Thiên cùng Bạch Đầu Sơn mạch phát sinh sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn chân chính thân phận. Tựa hồ cũng đã là hô muốn ra. Chu Tuyền nhìn xem lơ lửng ở Lăng Thiên trước người những cái kia phi kiếm. Trong mắt hiện ra oán độc. Ghen ghét. Hắn không nghĩ đến Lăng Thiên trước đó cùng bản thân lúc giao thủ. Thế mà căn bản không ra toàn lực. Vừa nghĩ tới điểm này. Hắn liền cảm giác chung quanh những người kia nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong. Toàn bộ đều tràn đầy trào phúng. Díu cợt. Hà Dược Đông trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Sau đó cười lạnh nói. Kiếm trận. Không nghĩ đến ngươi lại còn lưu lại chiêu này. Bất quá. Ngươi cho rằng dựa vào một cái kiếm trận. Liền có thể đánh bại ta sao? Ta xem ngươi là đang nằm mơ. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ, thản nhiên mở miệng nói, ai nói chỉ có một cái kiếm trận. Lời còn chưa dứt. Lại là 108 chuôi phi kiếm từ nạp giới bên trong tuôn ra. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Trong chốc lát kiếm khí như núi. Thế mà đem dưới chân hắn sóng giữ lồng giam bên trong xoay tròn mà lên cột nước toàn bộ đều chấn áp sụp đổ. 216 chuôi trên phi kiếm. Phân biệt lóe ra khác biệt phù văn. Sau đó lẫn nhau tổ hợp. Hóa thành hai tòa hoàn toàn khác biệt. Nhưng là ẩm ẩm lại có vi diệu liên hệ kiếm trận. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Bồng lai kiếm trận đạp trên minh hải chi thủy. Từng đạo kiếm mang giống như thủy triều lên xuống. Không ngừng phụt ra hút vào. Tùy thời đều có thể bắn ra. Phương trưởng kiếm trận vân khí mịt mờ. Tiên hạc thành đàn. Vây quanh tiên sơn bay múa. Nếu như tấn công mà ra, thì thanh thế ngập trời, uy lực vô tận, thật mạnh thần niệm, thật là lợi hại kiếm trận. Bất quá chỉ cần đưa ngươi đánh giết, cái này kiếm trận phương pháp tu luyện, liền sẽ thành ta Ma Linh Tông lại một trấn áp tông môn bí pháp. Hà Dược Đông trong mắt lóe qua vẻ kích động, chỉ cần có thể đem Lăng Thiên thi triển kiếm trận bí pháp mang về tông môn. Tuyệt đối có thể lấy được thiên đại ban thưởng. Nói không chừng có thể dựa vào cách này kiếm trận bí pháp. Đổi lấy một cách đột phá tới tử phủ đỉnh phong cơ duyên. Nói xong sau đó. Hắn từ nạp giới bên trong lấy ra một cái chỉ có lớn chừng bàn tay. Lập lòe điểm điểm tinh quang bảy tầng bảo tháp. Sau đó nhẹ nhàng quăng lên. Bảo tháp ở giữa không trung xoay tròn. Sau đó hóa thành một tòa hơn 20 trượng cao. Chu vi chín trượng cử tháp toát ra vô tận tinh quang. Những cái kia tinh quang từ trên bảo tháp chiếu xuống, hóa thành một kiện vũ bào nhóm ở Hà Dược Đông trên người. Sau đó hắn trên lưng lói lên hai đoàn lóa mắt kim quang, hóa thành một đôi kim sắc vũ rực, nhẹ nhàng lay động, phảng phất tùy thời đều có thể ngự phong mà lên, hóa thành lưu quang, nháy mắt đi xa vạn dặm. Hà Dược Đông nhích miệng cười gằn nói. Ta cái này pháp bảo tên là Trấn Tinh Tháp. Nó có thể ngưng tụ tinh quang. Hóa thành ngọc bào. Chính là một kiện tử phủ thượng phẩm hộ thân pháp bảo. Ngay cả đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Đều có thể tiếp nhận ba kích. Mà phía sau lưng vũ rực. Thì là chúng ta Ma Linh Tông bất truyền thần thông một trong. Tên là Kim Sĩ Huyễn Bằng Độn Pháp. Tốc độ nhanh chóng. căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mơ tưởng từ trong tay ta đào tẩu. Ai nói ta muốn trốn, liền muốn đi, ta cũng muốn thoải mái rời đi. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Căn bản không có bị Hà Dược Đông khí thế hù ngã. Nếu Hà Dược Đông coi là đây chính là hắn áp chủ bài, đó mới thực sự là mười phần sai. Bên cạnh quan chiến tu sĩ nhao nhao lắc lắc đầu. Đối mặt một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ toàn lực rào sát, chỉ sợ lần này Lăng Thiên lại cũng vô pháp sáng tạo ra kỳ tích. Chấn tinh tháp, kim sĩ huyễn bằng độn pháp đều xuất hiện. Nhìn đến Hà Dược Đông là hạ ý quyết giết, tiểu tử kia liền xem như có thể sử dụng kiếm trận, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Đáng tiếc a. Nếu như hắn là tử phủ tu sĩ, dù là chỉ là tử phủ sơ kỳ, chỉ sợ đều có thể cùng Hà Dược Đông cân sức ngang tài. Như thế thiên tài, hôm nay lại muốn vẫn lạc ở đây, thật sự là cho người thở dài. Nghe nói Ma Linh Tông bốn phía lùng bắt yêu tu, tán đi tu vi, mượn nhờ yêu cầu huyết khí nghiên cứu đủ loại thần thông. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên như thế. Cái này kim sĩ huyễn bằng độn pháp, nhất định là từ kim sĩ đại bằng nhất tộc trên người nghiên cứu ra. Bọn họ sẽ không sợ yêu tu liên thủ sao? Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu. Dù là Lăng Thiên đem kiếm trận trương này áp chủ bài nhất lên, nhưng vẫn như cũ không ai xem trọng hắn có thể từ Hà Dược Đông thủ hạ toàn thân mà lùi. Chương 116. Thân phận lộ ra ánh sáng. Hà Dược Đông tựa hồ không muốn lại cùng Lăng Thiên nói nhảm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, sau lưng kim sắc hai cánh nhẹ nhàng nhào động một cái, sau đó liền từ đám người trước mắt biến mất. Phảng phất có thể phá vỡ không gian dường như, xuất hiện ở Lăng Thiên trước người. Trong tay hổ sa kiếm hướng về Lăng Thiên chém xuống, ẩm chứa ngàn vạn biến hóa, nguyên lực liền như là hồng thủy tuôn ra, hóa thành vô số hổ sa răng nhọn, giống như bão tố, hướng về hắn cắn xé, rào sát tới. Kim sĩ huyễn bằng độn pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến Lăng Thiên đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí trực tiếp vòng qua ngăn ở trước mặt hắn Bồng Lai cùng Phương Trượng hai tòa kiếm trận. Chịu chết đi. Hà Dược Đông quát lên điên cuồng một tiếng. Trong mắt hiện ra đắc ý. Nương tựa theo kim sĩ huyễn bằng độn pháp, rất nhiều thực lực cùng hắn chênh lệch không có mấy tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đều bởi vì theo không kịp hắn tốc độ mà bị hắn đánh bại. Chỉ có số ít người mới có thể thoát thân. Càng nhiều người đều là đang hắn truy sát phía dưới nuốt hận. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Thức hải bên trong quan tưởng ra Côn Lôn Tiên Sơn. Sau đó tính nhạc đoạt thần thuật chấn tự quyết phát động. Thần niệm giống như từng vòng gợn sóng. Từ hắn trong mi tâm tuôn ra. Trong chốc lát quét ngang toàn trường. Sau đó Lăng Thiên thân hóa tinh quang. Từ mất đi khống chế nổ đảo lồng giam bên trong sông ra. Càng là tránh thoát Hà Dược Đông một chiêu này nổ kình sát. Chỉ cần là thần niệm công kích phạm vi người, nháy mắt toàn bộ đều cảm giác hồn phách giống như bị người hung hăng đập một quyền dường như. Lâm vào choáng váng. Ngay cả Hà Dược Đông đều không ngoại lệ. Bồng Lai kiếm trận nổi lên mấy chục đạo minh hải kiếm mang. Hướng về Hà Dược Đông kích xạ mà đi. Mà Phương Trưởng kiếm trận lại là nháy mắt đi tới Chu Tuyền đỉnh đầu. Mấy chục cái tiên hạc vỗ cánh mà lên, hướng về hắn và bên người mấy vị kia Ma Linh Tông tu sĩ vồ giết tới. Ầm, minh hải kiếm mang đánh vào Hà Dược Đông trên người. Món kia từ tinh quang ngưng tụ mà thành vũ bào, lập lòe ra sáng chói tinh quang. Minh hải kiếm mang đâm vào phía trên nhao nhao sụp đổ. Thế mà không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái này tử phủ thượng phẩm hộ pháp bảo. Quả nhiên bất phàm. Về phần Chu Tuyền, hắn nhưng không có chấn tinh tháp dạng này pháp bảo hộ thân. Chưa kịp từ chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần, liền đã chết ở những cái kia tiên hạc vồ giết phía dưới. Không những như thế, Chu Tuyền bên người mấy vị kia Ma Linh Tông tử phủ trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, đồng dạng không có thể trốn qua kiếp nạn này. tao ngộ tính nhạc đoạt thần thuật thần niệm công kích sau đó. Nguyên một đám ngây ra như phóng đứng ở nguyên địa. Bị Lăng Thiên Phương trận kiếm trận đánh giết. Dĩ nhiên không có lưu lại một cái người sống. Hà Dược Đông chỉ là thất thần chốc lát. Liền tỉnh táo lại. Đối mặt an rất kích xạ mà đến Minh Hải kiếm mang. Hắn căn bản không có trốn tránh. Chỉ là mặc cho bọn chúng oanh kích ở chính mình tinh quang vũ bào. Đối với trấn tinh tháp lực phòng ngự, hắn có tuyệt đối lòng tin. Chỉ là chờ hắn quay đầu tìm kiếm Lăng Thiên thân ảnh lúc, trông thấy sau lưng một màn kia tàn cuộc. Tức khắc trợn mắt trừng trừng. Hốc mắt đều cơ hồ vỡ ra. Từng tia máu tươi. Từ hắn khóe mắt thấm ra. Theo hắn đến đây đối phó Lăng Thiên những cái kia ma linh tông tu sĩ. Giờ phút này thế mà ngã đầy đất. Toàn bộ đều chết ở Lăng Thiên trên tay. Mà Lăng Thiên cái này kẻ khởi xướng. Liền đứng ở bên cạnh. Trước người lơ lửng hai tòa kia kiếm trận. Mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi. Ngươi tự nhiên như thế ác độc. Tùy ý tàn sát ta ma linh tông đệ tử. Tiểu nhiệt xúc. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Hà Dược Đông giống như điên cuồng. Phát ra gầm lên giận dữ. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Cất cao giọng nói. Đã các ngươi ma linh tông đem ta xem như cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Ý muốn trừ cho thống khoái. Ta hà tất đối các ngươi. Lưu thủ. Huống chi. Các ngươi ma linh tông đệ tử cũng không có một cái đồ tốt. Ta tuyệt đối sẽ không giết lầm người tốt. Vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao Hà Dược Đông đột nhiên sửng sốt một cái. Còn có những cái kia ma linh tông tu sĩ. Thế mà đều không phản kháng. Mặc cho tiểu tử này giết. Chẳng lẽ bọn họ đều chúng ta. Cái gì chúng ta. Tiểu tử kia vừa mới khẳng định thi triển một môn cực kỳ lợi hại thần niệm công kích chi pháp. Nhưng Hà Dược Đông thất thần chốc lát. Mà ma linh tông những người còn lại. Càng là bất lực ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho hắn đánh giết. Nguyên đan hậu kỳ tu vi. Có thể sử dụng kiếm trận. Sở trường về khiến thần niệm công kích chi pháp. Người đeo hắc sắc trọng kiếm. Chẳng lẽ. Ở Bạch Đầu Sơn mạch đánh giết kiếm long các tu sĩ người. Liền là hắn. Bên cạnh những cái kia quan chiến tán tu. Rốt cuộc có người đoán được Lăng Thiên thân phận. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Căn bản không nghĩ đến hắn lại dám đồng thời đắc tội Hoang Tuyết Nguyên phía trên hai đại thế lực. Quả thực là quá điên cuồng một chút. Hà Dược Đông lúc này vừa nghĩ đến. Vừa mới bản thân thất thần chốc lát. Đến tột cùng là gặp phải cái gì. Hắn đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên. Phẫn nộ quát. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu nhiệt xúc. Ở Bạch Đầu Sơn mạch đánh giết kiếm long các tu sĩ người liền là ngươi đúng hay không? Không sai, kiếm long các tu sĩ là ta giết, cái này lại như thế nào? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Đối Hà Dược Đông nói ra. Ngươi mắng nữa một tiếng. Ta liền sẽ nhiều đánh giết một cái ma linh tông đệ tử. Ngoài thành giết hết. Còn có nội thành. Trừ phi bọn họ không ra khỏi thành. Nếu không. Ta đều sẽ đem ngươi đối ta nhục mạ nhớ xuống tới. Sau đó hào hào tính bút chứng này. Tốt. Rất tốt. Ngươi cho ta chờ lấy. Hôm nay ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể hay không thoát khỏi ta kim sĩ huyễn bằng độn pháp. Hà Dược Đông sắc mặt tái nhợt. Do dự chốc lát sau đó. Lại là không còn dám mắng Lăng Thiên là tiểu nhiệt xúc. Có lẽ liền chính hắn đều không có nắm chắc có thể đem Lăng Thiên lưu lại. Nếu không tuyệt đối sẽ không thủ hắn uy hiếp. Hà Dược Đông trong tay hổ sa kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Sóng dữ lồng giam hóa thành một vòng lam sắc lưu quang. Cuốn ngược về lưới kiếm. Sau lưng của hắn cái kia đối kim sắc vũ rực nhẹ nhàng nhào động một cái. Nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Trong tay hổ sa kiếm phía trên dũng động tầng tầng thủy triều. Lẫn nhau xíp. Hướng về Lăng Thiên trước ngực đâm thẳng tới. Lăng Thiên hóa thành một đoàn tinh quang. Thân hình nhanh chóng thối lui. Bồng lai kiếm trận cùng phương trưởng kiếm trận cùng nhau hướng về Hà Dược Đông nhìn ép qua. Bất quá Hà Dược Đông kim sĩ huyến bằng độn pháp tốc độ nhanh đến kinh người. chỉ là kim quang lấp lóe, liền lại biến mất, giống như giỏi trong xương, hướng về Lăng Thiên đuổi tới. Ta nói qua, ngươi mơ tưởng từ ta dưới kiếm đào tẩu. Hà Dược Đông giống như một đạo kim quang, ở Hải Châu thành bên ngoài liên tục lấp lóe, truy kích Lăng Thiên hóa thân tinh quang. Mà hắn thanh âm thì là ở giữa không trung về mê huyễn không ngớt, ẩn ẩn mang theo một tia phiêu miêu vị đạo, cho người căn bản phân không rõ đến tột cùng là ở nơi nào mở miệng nói chuyện. Hắn liên tục truy đuổi Lăng Thiên. Trước một chữ nói xong, chữ thứ hai ra miệng, liền đã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Thân hình rụt mị vô cùng, Lăng Thiên thước tinh độn pháp cũng hoàn toàn không cách nào đem hắn thoát khỏi. Bồng Lai kiếm trận cùng Phương Trưởng kiếm trận giống như hai tòa nguy nga cao sơn, lơ lửng ở giữa không trung, sau đó lẫn nhau dung hợp. Minh Hải chi thủy dũng động đem Phương Trưởng kiếm trận nâng lên, mà Phương Trưởng kiếm trận phía trên xoay quanh tiên hạ, cũng vây quanh Bồng Lai kiếm trận bay lượn. Hai tầng kiếm trận lẫn nhau dung hợp, lúc này mới đưa Thiên Nhạc kiếm trận đệ nhị tầng uy lực thể hiện ra đến. Hình như trọng sơn, như có thực chất uy áp quét ngang toàn trường. Thế mà nhường thi triển kim sĩ huyễn bằng thân pháp Hà Dược Đông đều thân hình hơi chậm lại, tốc độ so trước đó chậm nửa nhịp có thừa. Sau đó Lăng Thiên trong mắt lóe ra một tia tinh mang, thức hải bên trong thần niệm phun trào, Tính Nhạc đoạt thần thuật thứ tự quyết sử xuất. Thần niệm giống như một chuôi lợi kiếm, vô ảnh vô hình, nháy mắt chui vào đến Hà Dược Đông trong ấp, đâm thẳng thần hồn của hắn. Tính Nhạc đoạt thần thuật trấn tự quyết bao trùm toàn trường, uy lực phân tán, mà thứ tự quyết châm đối cá nhân, uy lực tự nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Dù là Hà Dược Đông là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, thần hồn vững chắc, mặc dù đối Lăng Thiên thần niệm công kích có nhiều đề phòng, nhưng lại vẫn như cũ trúng hắn kế. Trong miệng phát ra một tiếng rên thảm, kìm lòng không được đưa tay ấm cái trán, chỉ cảm giác đầu bị người hung hăng trọng kích một cái, như dùng muốn nổ tung một dạng. Hà Dược Đông ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt cái kia thống khổ dãy rua thần sắc giống như bị băng phong đồng dạng, ngưng động. Lăng Thiên biết rõ cơ hội lói lên liền biến mất, tuyệt đối không thể do dự. Hắn gầm thét một tiếng, ngón tay hướng về Hà Dược Đông điểm tới. Hai tầng Thiên Nhạc kiếm trận giống như thiên thạch trấn áp xuống tới. Phiên phiên vân hạc tổng cộng Minh Hải kiếm mang cùng bay, hóa thành một vệt sáng, hướng về Hà Dược Đông hung hăng đánh tới. Sau đó Lăng Thiên ngón tay điểm nhanh, bắn ra ba đạo xích sắc nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, đánh phía Hà Dược Đông ngực. Tất nhiên cùng Ma Linh Tông lấy thành tử địch, tự nhiên không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Nếu như có thể đem Hà Dược Đông cái này Ma Linh Tông tử phủ hậu kỳ trưởng lão đánh giết, tuyệt đối có thể cho Ma Linh Tông một cái to lớn đà kích. Ầm vang, tòa kia lập lòe tinh quang cử tháp đột nhiên từ không trung rơi xuống, đem Hà Dược Đông bao phủ trong đó. Sau đó Thiên Nhạc kiếm trận trùng điệp đụng vào cử tháp phía trên, khiến cho chấn tinh tháp đột nhiên lay động. Phía trên ngưng tụ tinh quang bốn phía phiêu tán, cái kia lóa mắt quang mang lập tức liền ảm đạm rất nhiều. Ngay sau đó, ba đạo xích sắc quang tuyến lại kích xạ mà tới, đem chấn tinh tháp thiêu đốt đến một mảnh đỏ bừng, liền phía trên vẽ trận pháp đều bị phá hủy rất nhiều. Đợi đến cái này ba đạo xích sắc quang tuyến biến mất, chấn tinh tháp phía trên quang mang cũng đã triệt để ảm đạm xuống. Ai cũng có thể nhìn ra, cái này tử phủ thượng phẩm pháp bảo cũng đã nhận tổn thương. Trừ phi dùng thiên tài địa bảo hảo hảo ôn dưỡng, nếu không rất khó lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lại, không nghĩ đến Hà Dược Đông chấn tinh tháp cư nhiên như thế lợi hại, có thể chống đỡ được bản thân liên tục sử xuất sát chiêu. Chỉ sợ liền xem như đem thể nội chín mai nguyên đan bên trong chất chứa nguyên lực toàn bộ phóng xuất ra, đều chưa hẳn có thể công phá chấn tinh tháp phòng ngự. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lăng Thiên hướng về phía bên cạnh quan chiến Trung Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu bản thân ngay ở nơi đây cùng hắn tạm biệt. vào thành sau đó lại đến gặp mặt. Sau đó hắn thét dài một tiếng, hướng về phía trấn tinh tháp bên trong Hà Dược Đông trầm giọng nói: nếu ngươi không có cái này tử phủ thượng phẩm pháp bảo, hôm nay nhất định lấy ngươi mạng nhỏ. Ta trước tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, còn nhiều thời gian, ta có là thời gian cùng các ngươi Ma Linh Tông quần nhau. Sau khi nói xong, hắn thân hình hóa thành tinh quang, mấy cái lấp lóe, liền xông vào Hải Châu Thành. Sau đó đứng ở bên trong cửa thành, nhìn xem vừa mới đem trấn tinh tháp thu hồi, sắc mặt tái nhợt, khí cấp bại phôi Hà Dược Đông, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ ý cười. Hà Dược Đông bị Lăng Thiên tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn răng phẫn nộ quát: tiểu tặc, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, ta đều muốn đưa ngươi đánh giết. Sau khi nói xong, sau lưng của hắn cái kia đối kim sắc vũ rực nhẹ nhàng huy động, sau đó từ đám người trước mắt biến mất, nháy mắt xuất hiện ở trong Hải Châu Thành, đứng ở Lăng Thiên trước mặt. Lửa giận công tâm phía dưới, Hà Dược Đông liền huyết hải tông quy củ đều không để ý tới, chỉ muốn đem Lăng Thiên đánh giết, dù là sau đó đối huyết hải tông chịu nhận lỗi đều được. Chương 117. Tiến giai nguyên đan đỉnh phong dừng tay. Hải Châu Thành cấm chỉ bất luận cái gì tu sĩ động thủ. Hà Dược Đông vừa mới vọt tới Lăng Thiên trước mặt, còn không kịp xuất thủ, liền nghe được có người ở giữa không trung đối bản thân lên tiếng cảnh cáo. Sau đó hai vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn tiếp tục xuất thủ đối phó Lăng Thiên. Hà Dược Đông hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái, trầm giọng nói: hai vị đạo hữu, tiểu tặc này thừa dịp ta không chuẩn bị, đánh giết ta Ma Linh Tông nhiều vị tử phủ tu sĩ, thù này hận này không đổi trời chung, còn mời mở một mặt lưới để cho ta đem tiểu tặc này đánh giết. Sau đó ta Ma Linh Tông tất nhiên sẽ chuẩn bị trọng lễ đến đây thỉnh tội. Hai vị huyết hải tông tu sĩ nhìn đối phương một cái, sau đó đồng thời lắc lắc đầu, trầm giọng nói: chúng ta huyết hải tông đình quy củ, tuyệt đối không thể phá hư, còn mời đạo hữu ngươi dừng tay, nếu không mà nói, chúng ta hai người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe được hai vị này huyết hải tông tu sĩ mà nói, Hà Dược Đông thần sắc trên mặt biến ảo, từ hồng chuyển trắng, Lăng Thiên thực lực liền đã cùng hắn chênh lệch không có mấy. Nếu như trước mắt hai người này ra tay giúp đỡ, bản thân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Sau đó trầm giọng nói: hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi mơ tưởng trốn qua chúng ta Ma Linh Tông không chết không thôi truy sát. Sau khi nói xong, hắn thân hóa kim quang, vọt tới ngoài thành đi thu thập tàn cuộc. Những cái kia bị Lăng Thiên đánh giết tu sĩ đều là Ma Linh Tông bố trí ở trong Hải Châu Thành nhân thủ. Ngoại trừ Hà Dược Đông bên ngoài, cơ hồ bị Lăng Thiên quét sạch sành xanh. Hắn đều không biết nên như thế nào hướng tông môn bẩm báo chuyện này. Lăng Thiên hướng hai cái kia huyết hải tông tu sĩ thi lễ một cái, cười nói: tạ ơn hai vị xuất thủ tương trợ. Chúng ta không phải giúp ngươi, mà là duy trì Hải Châu Thành quy củ. Hai cái kia huyết hải tông tu sĩ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Căn bản không cho Lăng Thiên sắc mặt tốt nhìn. Giống Lăng Thiên loại này khiêu chiến đại tông môn quyền uy không an phận nhân tố, mặc kệ đi đến bất kỳ địa phương nào, đại khái đều không phải thủ hoan nghênh. Càng không cần nói hắn đầu tiên là đắc tội Kiếm Long Các, sau đó lại đắc tội Ma Linh Tông. Nếu là hai cái này tông môn liên thủ tìm huyết hải tông yêu cầu phá giới, chỉ sợ bọn họ cũng không biết nên như thế nào cho phải. Trung Nguyên bọn họ quả nhiên không có nhận làm khó dễ, trực tiếp từ cửa thành bên kia đi tiến đến. Trông thấy Lăng Thiên sau đó, hắn từ trường mao man ngưu trên lưng nhảy xuống, cao hứng nói: Lăng công tử, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà có thể cùng Ma Linh Tông tử phủ hậu kỳ tu sĩ cân sức ngang tài. Tin tưởng ngươi danh tử rất nhanh liền sẽ truyền khắp hoang tuyết nguyên. Nếu như có thể, ta thà cũng không muốn cái này danh khí. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Hôm nay một trận chiến sau đó, Kiếm Long Các nhất định cũng sẽ để mắt tới hắn. Đến lúc đó hắn liền phải đối mặt Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông liên thủ truy sát. Ngẫm lại thì có chút đau đầu. Lăng công tử yên tâm. Ta rất nhanh liền biết liên hệ tốt ra biển đội thuyền. Chỉ cần đến huyết nguyệt chi hải. Kia chính là trời cao biển rộng. Bọn họ tuyệt đối không cách nào tìm tới ngươi. Trung Nguyên cười ha ha, lôi kéo Lăng Thiên cùng một chỗ hướng trong thành đi đến. Trung Nguyên tài đại khí thô. Trực tiếp ở trong thành khách sạn bao xuống một cách đủ lấy dung nạp toàn bộ thương đội tiểu viện. Đem Lăng Thiên an trí ở bên trong rất yên lặng một chỗ tiểu viện tử. Sau đó liền vội vã đi ra khách sạn. Đi vì hắn ra biển sự tình bôn tẩu. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm kích. Nếu như không phải cứu Trung Nguyên thương đội. Chỉ sợ coi như đi tới Hải Châu Thành. Cũng là không hiểu ra sao. Lăng công tử bên ngoài có Kiếm Long các người tìm đến đây. Ngài gặp hay là không gặp. Lăng Thiên vừa mới vận chuyển một cái Chu Thiên Tử cực diệu tinh quyết. Nhường thể nội chín mai nguyên đan bên trong ẩn chứa nguyên lực càng thêm trầm ngưng. Liền nghe được bên ngoài truyền đến thương đội tiểu nhị thanh âm. Kiếm Long Các cùng Hà Dược Đông lúc giao thủ thi triển thiên nhạc kiếm trận cùng tính nhạc đoạt thần thuật sau đó. Lăng Thiên liền biết rõ Kiếm Long Các người nhất định sẽ tìm tới cửa đến. Chỉ là không nghĩ đến bọn họ thế mà tới nhanh như vậy. Tất nhiên Kiếm Long Các phái người đến đây thăm dò. Vậy liền gặp mặt một lần tốt. Hắn đi theo chờ ở ngoài cửa tiểu nhị đi đến tiền viện phòng khách. Mới vừa vào cửa. Liền trông thấy người mặc váy đen Khâu Nguyệt Tâm cùng một vị râu tóc kết bái. Ăn mặc lam sắc cẩm bào lão giả. Đang ngồi thẳng ở trên ghế. Hai người ánh mắt. Đều hướng về hắn đầu tới. Trông thấy Lăng Thiên sau đó. Khâu Nguyệt Tâm đôi mắt xinh đẹp bên trong nổi lên một tia quả nhiên như thế thần sắc. Chỉ là không biết tại sao. Nghĩ đến muốn cùng trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử giao thủ. Nhưng trong lòng dâng lên một tia đáng tiếc cảm giác. Vị kia râu tóc đều trắng lam bào lão giả tướng mạo uy mãnh. Hắn thật sâu nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó trầm giọng nói. Ngươi liền là Lăng Thiên. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Đi vào phòng khách. Ở Khâu Nguyệt Tâm cùng cái này lam bào lão giả đối diện ngồi xuống. Gật đầu nói. Không sai. Chính là tại hạ. Ta chính là Kiếm Long Các Tả Quân Phong. Hôm nay tới cửa chỉ hỏi ngươi một kiện sự tình. Lam bào lão giả kêu rên một tiếng. Một đôi mắt ưng chăm chú vào Lăng Thiên trên mặt. Tựa hồ muốn nhìn hắn tiếp xuống trả lời phải chăng giả mạo. Không sai. Ta xác thực là ở Bạch Đầu Sơn Mạch giết các ngươi Kiếm Long Các mấy người. Không đợi Tả Quân Phong đằng sau lại nói đi ra. Lăng Thiên liền nhẹ nhàng gật đầu. Trực tiếp thừa nhận bản thân liền là bọn họ muốn tìm người. Tả Quân Phong cùng Khâu Nguyệt Tâm tức khắc sườn sốt. Hai người liếc nhau. Tựa hồ đều không có nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại thoải mái thừa nhận hắn liền là Kiếm Long Các muốn tìm người. Tốt. Xem ở ngươi như thế sảng khoái phân thượng, chúng ta Kiếm Long Các chắc chắn cho ngươi một cái toàn thây. Tả Quân Phong trên mặt nổi lên cười lạnh. Sau đó đứng lên nói. Tất nhiên xác định ngươi là Bạch Đầu Sơn Mạch cái kia tâm ngoan thủ lạc tiểu tặc. Vậy chúng ta liền cáo từ trước. Chỉ cần ngươi ra cái này Hải Châu Thành. Chúng ta Kiếm Long Các liền sẽ xuất thủ truy sát. Khâu Nguyệt Tâm cũng theo sát ở Tả Quân Phong sau đó yêu kiều đứng lên. Nàng nhíu đôi mi thanh tú lại. Nhìn đến Lăng Thiên. Thấp giọng nói. Nể tình ngươi từng cùng ta cùng nhau đối kháng Hoang Tuyết Đảo phân thượng. Chờ ngươi chết rồi. Ta sẽ đưa ngươi hậu táng. Ngươi nếu có cái gì chưa xong tâm nguyện. Cũng có thể nói ra. Ta sẽ tận toàn lực giúp ngươi đạt thành. Lăng Thiên đứng dậy tiến khách. Cười nói. Tạ ơn Khâu cô nương hảo ý. Ta tâm nguyện hùng vĩ, chỉ có bằng bản thân cố gắng mới có thể đạt thành. Cho nên, tuyệt không thể, cũng sẽ không chết ở cái này Hoang Tuyết Nguyên. Có như ngươi loại này đối thủ ngược lại cũng là chuyện may mắn. Khâu Nguyệt Tâm không coi là thật. Mặt mày buông xuống, nhìn một chút Lăng Thiên. Sau đó cùng ở Tả Quân Phong sau lưng. hướng về tiểu viện phía ngoài mà đi. Đi ra thương đội đặt chân viện tử sau đó, Tả Quân Phong trên mặt hiện ra một tia dị sắc, trầm giọng nói: "Nghe nói Trung Nguyên đang giúp tiểu tử này liên hệ ra biển đội thuyền, ta xem hắn là muốn tránh đến Huyết Nguyệt Chi Hải bên trong Nguyệt Tâm, hắn có thể từ Ma Linh Tông Hà Dược Đông thủ hạ thoát thân, còn nhường Hà Dược Đông ăn một chút đau khổ. Ngươi nhưng có lòng tin chiến thắng hắn?" Tả trưởng lão yên tâm, Hà Dược Đông ở Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, xem như thực lực thường thường, ta có tuyệt đối lòng tin có thể thắng hắn. Về phần Lăng Thiên thì cần Tả trưởng lão ngươi phái người nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn ra biển, ta liền sẽ đuổi theo đem hắn đánh giết, dùng máu của hắn đến cỏ rửa chúng ta Kiếm Long các thanh danh. Khâu Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù nàng chỉ là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, nhưng lại liền Hà Dược Đông loại này Tử Phủ hậu kỳ cường giả đều không để vào mắt. Tả Quân Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Yên tâm, ta đã sớm bố trí đi. Một khi có gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ thông chi ta." Sau khi nói xong, hắn nhìn Khâu Nguyệt Tâm một cái, lại đè thấp thanh âm, nói khẽ: "Nghe nói Ma Linh Tông lãnh lị chính đang hướng Hải Châu Thành chạy đến, cũng không biết là truy tiểu tử này, vẫn là theo đuổi ngươi. Nguyệt Tâm, ngươi thế nhưng là chúng ta Kiếm Long các trăm năm đến đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thể lĩnh ngộ kiếm vực, chắc chắn đánh bại tiểu tử kia cũng không thành vấn đề. Mới vừa rồi là ta quá lo lắng." Nghe được Tả Quân Phong nhấc lên Lãnh Ly, Khâu Nguyệt Tâm hai đầu lông mày toát ra phiền chán, lắc đầu nói: "Hắn nếu là đến truy sát Lăng Thiên, ngược lại cũng thôi. Nếu là còn dám tới dây dưa ta, ta cũng không để ý nhường hắn lại bại một trận. Từ lúc cùng Hoang Tuyết Đạo trận chiến kia sau đó, Lăng Thiên liền biết rõ mình cùng Khâu Nguyệt Tâm ở giữa tất có một trận chiến. Khâu Nguyệt Tâm lĩnh ngộ kiếm vực, thực lực đủ lấy cùng Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ sánh ngang. Cho dù là Lăng Thiên, đánh với nàng đều không có mảy may lòng tin. Nhìn đến muốn thuận lợi tiến vào Huyết Nguyệt Chi Hải, trên đường còn có một phen khổ chiến." Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy về tới bản thân khổ tu tiểu viện. Căn này tiểu viện tử bố trí có tụ nguyên trận, có thể ngưng tụ càng nhiều thiên địa nguyên khí, có thể tăng tốc tu luyện tốc độ, tiền thuê không ít. Thương đội Trung Nguyên cũng chỉ vì hắn một người chuẩn bị dạng này viện tử cư trú. Lúc này cường địch vây quanh, chỉ có cố gắng tăng lên bản thân tu vi mới là chính đạo. Trở lại viện tử sau đó, Lăng Thiên liền đem nạp giới thượng phẩm linh thạch, còn có được từ Thiên Sơn Động Phủ bên trong chính dương bồi nguyên đan đều rút ra, chuẩn bị thử trùng kích nguyên đan đỉnh phong. Tin tưởng lấy chính dương bồi nguyên đan dược lực, lại tăng thêm nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, hẳn là có thể nhường hắn tiến giai nguyên đan đỉnh phong chi cảnh. Đây là bởi vì hắn thể nội có 9 mai nguyên đan duyên cớ. Nếu không mà nói, nơi đó cần nhiều như vậy tài nguyên đến trùng kích nguyên đan hậu kỳ, chỉ là chính dương bồi nguyên đan đều đầy đủ nhường hắn tiến giai nguyên đan đỉnh phong còn dư xài đây. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó xuất ra trang bị chính dương bồi nguyên đan ngọc bình, từ bên trong đổ ra một khỏa đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Chính dương bồi nguyên đan vừa mới nhập khẩu, liền hóa thành một cỗ tân lưu, giống như hỏa diễm, dọc theo hắn thể nội kinh mạch một đường thiêu đốt đi qua, cuối cùng chui vào đến đan điền. Cái kia khổng lồ dược lực nháy mắt bộc phát ra, giống như tinh hỏa cháy đốt ở hắn đan điền, dấy lên hừng hực hỏa diễm. Sau đó Lăng Thiên vận chuyển Tử Cực Diệu Tinh Quyết, khu động đan điền 9 mai nguyên đan, chậm rãi đem chính dương bồi nguyên đan khổng lồ dược lực luyện hóa, nhưng những cái này nóng rực đến cực điểm hỏa diễm hóa thành từng sợi nguyên lực dung nhập vào nguyên đan, khiến cho nguyên đan phía trên kim sắc đường văn dần dần gia tăng. Chút lát sau đó, để nhất khỏa chính dương bồi nguyên đan dược lực liền bị Lăng Thiên triệt để luyện hóa. Lần này hắn trực tiếp đổ ra 3 mai đan dược, nhét vào trong miệng. Thể nổi cái kia 9 mai nguyên đan luyện hóa dược lực, chuyển hóa làm nguyên lực tốc độ thực sự quá nhanh. Một mai đan dược căn bản không chống đỡ được bao lâu thời gian. Như thế từng đợt trùng kích nguyên đan đỉnh phong. Thật sự là đại kỷ. Còn không bằng đỏ sức một thanh trước. Một lần nhiều phục dụng mấy cái dược lực bá đạo chính dương bồi nguyên đan. Cam đoan có sung túc dược lực có thể bị luyện hóa. Chương 118. Khâu Nguyệt Tâm mời Lăng Thiên trên mặt nổi lên xích hồng sắc. Đó là chính dương bồi nguyên đan dược lực phát ra dấu hiệu. Mãnh liệt dược lực xông vào đến đan điền. Bị chín mai nguyên đan phi tốc luyện hóa. Xoay tròn lấy nguyên đan. Kim sắc đường văn càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đem toàn bộ nguyên đan đều triệt để bao trùm. Làm cuối cùng hai mai chính dương bồi nguyên đan cũng bị nuốt sau đó. Lăng Thiên thể nổi chín mai nguyên đan. Rốt cuộc đại bộ phận đều biến thành kim sắc. Chỉ có mấy giây tỉ mỉ ngân sắc đường vân xen lẫn. Đợi đến những cái này ngân sắc đường vân cũng triệt để hóa thành kim sắc sau đó. Một cách tự nhiên, hắn liền sẽ tiến giai đến nguyên đan đỉnh phong. Đợi đến hắn đem đống kia thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực cũng toàn bộ đều thu nạp sau đó. Thể nổi chín mai nguyên đan cũng rốt cuộc triệt để hóa thành kim sắc. Bước kế tiếp chỉ cần ở thể nội mở ra tử phủ. Đem nguyên đan vỡ vụn thành biển. Liền có thể tiến giai tử phủ cảnh. Lăng Thiên thử vận chuyển một cách thể nội chín mai kim đan. Chỉ cảm giác nguyên lực vận chuyển tốc độ cực nhanh. Viễn siêu lúc trước. Không những như thế. Nguyên lực cũng càng thêm trầm ngưng. Đồng dạng kiếm chiêu sử xuất. Nguyên đan hậu kỳ cùng nguyên đan đỉnh phong. Vậy đơn giản là hai loại khác biệt uy lực. Tiến giai nguyên đan đỉnh phong sau đó. Lại đối mặt Hà Dược Đông. Hắn tin tưởng chỉ cần bản thân xuất tan áp chủ bài. Dù là không giết được hắn. Cũng có thể đem hắn đánh bại. Lăng công tử, ngươi ở sao? Trung Nguyên thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lăng Thiên vội vàng ứng một tiếng. Sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Hắn lần này ít nhất tu luyện mấy cái canh giờ. Bên ngoài trăng sáng giữa trời. Đầy sao thấu trời. Trung Nguyên dẫn theo tinh xảo hộp cơm. Đứng ở viện tử bên ngoài. Trông thấy Lăng Thiên đi ra. Vội vàng nghênh đón. Cười nói. Ta trước đó đã tới một lần. Biết rõ Lăng công tử ngươi chính đang tu luyện. Liền không có quấy rầy. Nghĩ đến Lăng công tử cũng không sai biệt lắm nên kết thúc tu luyện. Cho nên mang theo thịt rượu tới nhìn xem. Không nghĩ đến tới vừa vặn. Lăng Thiên mỉm cười thấp giọng nói Trung tiên sinh có lòng thế nhưng là ra biển sự tình có manh mối. Hôm nay ngoài cửa thành một trận chiến. Hắn danh tiếng triệt để truyền ra ngoài. Một cái chọc kiếm long các cùng Ma Linh Tông hai đại tông môn. Hắn lo lắng nhất. Liền là hai cái này đại tông môn liên thủ tạo áp lực. Nhưng Hải Châu Thành không người dám dẫn hắn ra biển. Chúng ta vừa uống vừa nói. Trung Nguyên thần sắc trên mặt như thường. Cười đem hộp cơm bày ra ở trong viện cây đại thụ kia phía dưới trên bàn đá. Từ bên trong lấy ra mấy thứ tinh xảo thức nhắm. Còn có một bình bách quả những. Hắn lại lấy ra hai ly rượu. Rót rượu ngon. Sau đó đối Lăng Thiên nâng chén gửi tới lời cảm ơn. Một chén rượu này. Muốn tạ ơn Lăng công tử ngươi mấy lần tương trợ. Thậm chí vì giúp ta còn đắc tội Ma Linh Tông. Mời Lăng công tử yên tâm. Ra biển chuyện này. Ta nhất định sẽ làm tốt. Có phải hay không kiếm long các cùng Ma Linh Tông chuẩn bị phong tỏa Hải Châu Thành. Để cho ta không cách nào ra biển. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên. Thật muốn dạng này. Sự tình liền không dễ làm. Bất quá hắn có là thời gian. Cùng lắm thì ngay ở Hải Châu Thành đặt chân. Cùng hai cách này tông môn tiêu hao. Nghe được Lăng Thiên câu nói này sau đó. Trung Nguyên đầu tiên là sưởng sốt một chút. Sau đó cười đến cơ hồ không thở nổi. Nhưng Lăng Thiên thấy mạc xanh kỳ diệu. Hoàn toàn không biết bản thân câu nói này đến tột cùng có cái gì địa phương buồn cười. Chút lát sau đó. Trung Nguyên lúc này mới miễn cưỡng đè lại ý cười. Nói khẽ. Lăng công tử mời yên tâm. Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông căn bản không có ý tứ này. Nếu là ngươi không cách nào ra biển, không thể rời đi Hải Châu Thành, bọn họ lại không có ở trong thành động thủ, cái kia chẳng phải là cho mình tìm không được tự nhiên. Nguyên lai như thế. Nói như vậy, bọn họ hiện tại khẳng định liền ngóng trông ta ra biển. Sau đó cũng may trên biển cướp giết đúng hay không. Lăng Thiên bị Trung Nguyên mà nói chỉ điểm một cái. Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bản thân nếu là không cách nào ra biển, một mực ở Hải Châu Thành, mà Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông nhìn xem bản thân cái này đại cửu nhân ở trong thành loạn lắc, lại không có thể thế nhưng, cái kia tuyệt đối gặp mặt phía trên tối tăm. Chỉ sợ coi như hắn không có đi huyết nguyệt chi hải dự định, hai cái này tông môn đều sẽ nghĩ biện pháp buộc hắn ra biển. Trung Nguyên Tiếu Dung che giấu, nghiêm mặt nói, ra biển không phải vấn đề. Vấn đề là nên như thế nào giấu riêng được bọn họ. Tối thiểu nhất cũng phải giấu riêng lên một đoạn thời gian. Nhưng bọn họ không biết Lăng Tông tử ngươi đến tột cùng đi đến nơi nào, cũng đuổi không kịp. Như thế mới có thể cam đoan ngươi an toàn. Tất cả liền xin nhờ Trung huynh. Lăng Thiên bưng chén rượu lên, một uống vì tận. Nếu như không có Trung Nguyên hỗ trợ, coi như hắn có thể tìm tới thuyền ra biển, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông truy sát. Yên tâm, ta nhất định sẽ vì Lăng công tử làm tốt chuyện này. Trung Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó từ nạp giới bên trong lấy ra một mặt không phải vàng không phải ngọc lệnh bài, đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Cười nói, hôm nay trong thành huyết hải các có một trận đấu giá hội. Bằng này lệnh bài có thể đi vào. Ngàn viên thượng phẩm linh thạch phía dưới đồ vật, chỉ cần là Lăng công tử nhìn chúng, đều có thể vỗ xuống. Xem như ta cho Lăng công tử ngươi thủ lao. Nhìn xem Lăng Thiên tựa hồ chuẩn bị chối từ, Trung Nguyên vừa cười nói, lần này Triệu Vô Cực bị Lăng công tử ngươi đánh giết, Lôi Xấu Hầu khỉ ốm không những muốn bỏ ra đại bút linh thạch bãi bình chuyện này, hơn nữa lại tao ngộ đạo phỉ, tổn thất thảm trọng. Rất dài trong một thời gian ngắn cũng không đủ sức cùng ta cạnh tranh. Coi như ta lần này chiếm được tiện nghi, xa xa vượt ra khỏi cái này ngàn viên thượng phẩm linh thạch giá trị. Cho nên cái này điểm tâm ý, còn mời Lăng công tử vui vẻ nhận. Tất nhiên Trung Nguyên đều nói như vậy, Lăng Thiên tự nhiên cũng liền từ chối thì bất kính, đem mặt này điêu khắc sôi trào huyết hải lệnh bài thu vào nạp giới. Sau đó hắn nhìn đến Trung Nguyên, khẽ cười nói, nguyên lai ngươi phía sau thế lực là huyết hải tông, khó trách đi tới Hải Châu Thành liền căn bản không sợ Ma Linh Tông. Trung Nguyên cười nói, chẳng qua là cùng bọn họ có chút sinh ý đi lại thôi. Nếu là ngay cả ta dạng này thương nhân đều không bảo vệ được, về sau người nào còn dám cùng huyết hải tông làm sinh ý. Hải Châu Thành dựa vào cùng huyết nguyệt chi hải mậu dịch đi lại, phồn hoa vô cùng. Ngay cả Võ Dương Thành đều rất có không kịp. Lăng Thiên dạo bước ở trong thành, trong lòng âm thầm cảm thán. Khó trách hôm qua bản thân xông vào Hải Châu Thành sau đó, lập tức thì có huyết hải tông tu sĩ xuất thủ ngăn cản Hà Dược Đông. Nếu không chỉ cần bọn họ hơi chậm hơn một chút, đều có thể cho Hà Dược Đông tiếp tục cùng bản thân giao thủ cơ hội. Lúc ấy hắn còn buồn bực vì cái gì huyết hải tông như thế không cho Ma Linh Tông mặt mũi. Bây giờ nghĩ lại, Ma Linh Tông người duy trì, cùng bọn họ huyết hải tông thầm duy trì Trung Nguyên cướp đoạt sinh ý, có thể cho Ma Linh Tông sắc mặt tốt mới là lạ. Hải Châu Thành có 17 chỗ ra biển bến tàu. Lăng Thiên giờ phút này đang ở trong đó một cái bến tàu bên đi dạo. Chỉ thấy bến tàu bên trên náo nhiệt vô cùng, rất nhiều bắt cá thuyền nhỏ đang chuẩn bị cất cánh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều kiên cố vô cùng cao lớn lâu thuyền bỏ neo ở bến tàu bên trên. Những cái này lâu thuyền bình thường đều mấy trăm trượng dài, cao hơn 10 trượng, chia làm mấy tầng. Thuyền trên người vẽ lấy đủ loại trận pháp, ở sóng biển nhẹ nhàng vỗ đánh phía dưới, lập lòe nhàn nhạt lam sắc quang mang. Những cái kia thuyền đánh cá đều chỉ có thể ở Hải Châu Thành ngàn dặm hải vực bên trong bắt cá. Huyết Hải Tông cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ phái ra tu sĩ thanh lý mảnh này trong vùng biển hung mãnh hải thú cùng yêu tộc. Nhưng dù cho như thế, chỉ cần gặp được cá lọt lưới, những cái này ngư dân liền sẽ có đi không về. Mỗi lần ra biển đều là đang lấy tánh mạng mạo hiểm. Đột nhiên, Lăng Thiên sau lưng chuyển đến Khâu Nguyệt Tâm cái kia thanh thúy êm tai thanh âm. Lăng Thiên quay đầu, trông thấy Khâu Nguyệt Tâm người mặc váy trắng, gánh vác trường kiếm, mái tóc đen dài rủ xuống rơi vào trên vai thơm, nghiêng cắm một mực chạm ngọc phượng hoàng châm cài tóc, thanh lệ động nhân, giống như trích tiên. Ngươi làm sao ở nơi này? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Khâu Nguyệt Tâm, không nghĩ đến Hải Châu thành như thế to lớn, bản thân thế mà lại tương ngộ với nàng. Khâu Nguyệt Tâm cũng không có để ý tới Lăng Thiên vấn đề, mà là nhìn xem phía trước một chiếc cự hình lâu thuyền. Thúy Thanh nói, những cái này lâu thuyền đều sẽ tiến về Huyết Nguyệt Chi Hải. Phía trên vẽ pháp trận, có thể chống cự trên biển sóng lớn cùng hải thú trùng kích. Thuyền còn cần phải có cường đại tu sĩ tỏa chấn. Dù cho như thế, mỗi lần 10 chiếc lâu thuyền ra biển, có thể trở về bất quá một nửa mà thôi. Nàng kiếm vực như tuyết như băng, tâm nhược minh kính, không gây bụi bặm, cực ít sẽ xuất hiện ba động. Như thế mới có thể hoàn mỹ trường khống kiếm vực. Chỉ là hôm qua gặp được Lăng Thiên sau đó, không biết tại sao, trong lòng thủy chung có rung động. Cho nên nàng dứt khoát lần theo bản tâm, đi ra cùng Lăng Thiên gặp mặt một lần, giải quyết xong đoạn kia liên thủ tình nghĩa. Như thế mới có thể đang cùng Lăng Thiên lúc giao thủ, bảo trì lại bản thân không hề bận tâm tâm cảnh. Ta ngược lại là nghe Trung Nguyên nói qua, bất quá cùng Huyết Nguyệt Chi Hải mậu dịch, lợi nhuận to lớn. Dù cho như thế, ra biển cách này vẫn như cũ chạy theo như vịt. Lăng Thiên cười gật đầu. Những chuyện này, ngày thường nói chuyện phiếm lúc, Trung Nguyên cũng đề cập tới. Cho nên hắn cũng không muốn đoạn thời gian trước như thế cái gì đều không hiểu rõ. Ngươi nếu ra biển, ta nhất định đưa ngươi chém giết. Khâu Nguyệt Tâm chuyển qua trán, nhìn về phía Lăng Thiên, sau đó nói khẽ, bất quá lần trước ngươi cùng ta sóng vai rào sát Hoang Tuyết Đảo, xem như có liên thủ tình nghĩa, cho nên ta muốn mời ngươi uống một chén, không biết ngươi có dám đáp ứng lời mời. Lăng Thiên sảng khoái cười một tiếng, cao giọng nói, chỉ là uống chén rượu mà thôi, có gì không dám, mời. Khâu Nguyệt Tâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân hình tung bay nhưng mà động, dẫn Lăng Thiên đi vào bến tàu bên cạnh một chỗ tiểu lâu, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó gọi tiểu nhị đưa rượu lên. Nàng váy trắng như tuyết, thanh lệ tuyệt luôn, đi vào tiểu lâu sau đó, tức khắc liền đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Tiểu lâu bên trong có rất nhiều chuẩn bị đi thuyền ra biển tu sĩ. Trông thấy Khâu Nguyệt Tâm sau đó, không ít người đều thấp giọng hô lên. Khâu Nguyệt Tâm cư nhiên là Kiếm Long Các Khâu Nguyệt Tâm, không nghĩ đến nàng thế mà lại xuất hiện ở đây bên trong. Một cái ước chừng 27-28 tuổi thanh niên tu sĩ khắp khuôn mặt là hâm mộ, thấp giọng kinh hô đi ra. Căn này tiểu lâu có thể nói bình thường, căn bản so ra kém trong thành những cái kia tên cửa hàng. Khâu Nguyệt Tâm thế mà xuất hiện ở này, thực sự cho người kinh ngạc. Một cái khác ba hơn 10 tuổi trung niên tu sĩ trong mắt cũng toát ra kinh ngạc, thấp giọng nói, thế mà thực sự là Khâu Nguyệt Tâm. Ta 3 năm trước đây cơ duyên xảo hợp, đã từng xa xa gặp qua nàng một mặt, tuyệt đối quên không được. Nàng bên người cái kia tuổi trẻ tu sĩ là ai? Thế mà có thể cùng Khâu Nguyệt Tâm ngồi cùng bàn tổng ẩm. Khẳng định lai lịch bất phàm. Chẳng lẽ là Ma Linh Tông Lãnh Ly? Tuyệt đối không phải Lãnh Ly. Ta xem hắn tựa như là hôm qua ở ngoài thành cùng Ma Linh Tông trưởng lão Hà Dược Đông đại chiến cái kia Lăng Thiên. Nghe nói hắn cũng là Kiếm Long Các đại địch. Làm sao sẽ cùng Khâu Nguyệt Tâm đi đến cùng một chỗ? Hôm qua ở cửa thành mắt thấy trận đại chiến đó tu sĩ liên minh mở miệng, càng là dẫn tới tiểu lâu bên trong rất nhiều tán tu nhao nhao ở trong lòng suy đoán quan hệ bọn hắn. Chương 119. Ma Linh Tông lãnh Ly Khâu Nguyệt Tâm đối với những cái kia tán tu tiếng nghị luận, phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là dùng thanh tỉnh ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Sau đó hai tay bưng chén rượu lên, thấp giọng nói: một chén này kết thúc chúng ta liên thủ tình nghĩa. Nếu là trên biển gặp nhau, ta tất sát ngươi. Sau khi nói xong, nàng tay phải bưng chén, tay trái che đậy tụ già ngăn. Sau đó đem rượu mạnh trong ly uống một hơi cạn sạch. Lăng Thiên cũng nâng chén tương ứng cười nói: vậy ta chỉ có thể hy vọng không muốn cùng ngươi gặp gỡ, hy vọng ngươi có vận may này. Khâu Nguyệt Tâm cười một tiếng, kiều nhan như hoa, dáng dấp hiểu điệu. Nguyệt Tâm, một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm ở bên ngoài quán rượu vang lên. Sau đó những cái kia vây ở cửa ra vào nhìn lén Khâu Nguyệt Tâm tán tu, liền phảng phất bị hổ sa lưng cánh bổ ra, bình tĩnh như nước biển, hướng về hai bên ngã ngã đụng chút tách ra. Có mấy người thậm chí ngăn cản không ngừng từ sau lưng vọt tới to lớn lực đạo, trực tiếp té lăn trên đất. Xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên là một cái ước chừng 25-26 tuổi tả hữu thanh niên nam tử. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ráo, ăn mặc một thân bạch sắc cẩm bào, gánh vác trường đao, thần sắc lạnh lùng. Chỉ có trông thấy Khâu Nguyệt Tâm thời điểm, trên mặt mới có thể toát ra ý mừng rỡ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tự tìm cái chết? Thế mà làm hại đại gia ta ngã một phát, còn không nhanh một chút cho đại gia ta xin lỗi. Nếu không cẩn thận ta tìm ngươi phiền phức. Người kia là ai, làm sao như thế vô lễ, thế mà như thế bá đạo trực tiếp xông tới. Nhỏ giọng một chút, hắn là Ma Linh Tông lãnh Ly. Những cái kia bị chen lấn ném lên mặt đất tu sĩ nguyên bản đang ở mở miệng quát mắng, nhưng là nghe được không biết là cái kia tu sĩ hô lên tên hắn sau đó, nhất thời im bặt, trên mặt toát ra sợ hãi, nhao nhao lộn nhào chạy ra ngoài. Căn bản không dám ở nơi này trong tiểu lâu tiếp tục ngây ngốc. Còn lại những cái kia tán tu cũng nhao nhao lui lại, cùng lãnh Ly kéo ra cử ly. Người nào không biết nàng yêu thích Khâu Nguyệt Tâm nhiều năm, một mực đau khổ truy cầu. Lúc này nhìn thấy Khâu Nguyệt Tâm cùng cái khác nam tử ngồi đối diện nhau, nâng chén cộng ẩm, ven vét như điên phía dưới. Người nào biết rõ sẽ làm ra sự tình gì. Lãnh Ly ánh mắt giờ phút này mới từ Khâu Nguyệt Tâm trên người rời, sau đó chuyển tới Lăng Thiên bên này. Trong mắt tức khắc hiện ra một vòng âm lệ, trầm giọng nói: ta bất kể ngươi là người nào, thế mà dám can đảm cùng Nguyệt Tâm ngồi cùng một chỗ uống rượu. Chỉ điều này, liền tội không thể xá. Ta cho ngươi một con đường sống. Từ đoạn bưng chén rượu tay phải, sau đó lăn ra Hải Châu Thành, vĩnh sinh vĩnh thế, không cần xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Tâm, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khâu Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, đối lãnh Ly trầm giọng quát: ta cùng với người nào cùng một chỗ, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Lãnh Ly, nếu như ngươi còn dám dây dưa ta, ta tuyệt đối không tha ngươi. Nguyệt Tâm, ta đối ngươi tâm ý thiên địa có thể bày tỏ, vì cái gì ngươi liền là không tiếp nhận ta đây? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này? Lãnh Ly hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái, chỉ hắn, hướng về Khâu Nguyệt Tâm hỏi một câu: cùng kẻ khác không quan hệ, chỉ là bởi vì ngươi thực lực quá yếu. Khâu Nguyệt Tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lãnh Ly tuy là Ma Linh Tông nổi danh nhất thiên tài đệ tử, nhưng cùng nàng so sánh vẫn như cũ kém một bậc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn để Lãnh Ly trở thành bản thân đạo lữ. Thậm chí cái này mênh mông hoang tuyết nguyên, các đại tông môn bên trong thiên tài đệ tử đều không một người bị nàng để vào mắt. Bởi vì nàng Khâu Nguyệt Tâm liền là hoang tuyết nguyên thế hệ trẻ tuổi bên trong danh phó kỳ thật đệ nhất nhân. Cho dù là Huyết Hải Tông Mạnh Đào, cùng nàng so sánh, thực lực đều muốn yếu hơn một đường. Lãnh Ly thần sắc trên mặt biến tái nhợt, sau đó quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, nghiêm nghị nói: nguyên bản còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng là giờ phút này ta tâm tình không tốt, Ngươi nếu là tự động kết thúc, còn có thể lưu toàn thây. Nếu không chỉ cần ra cái này Hải Châu Thành, ta liền muốn đưa ngươi tứ chi bẻ gãy, ném đi uy hung thú. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Lãnh Ly, lắc lắc đầu cười khẽ. Các ngươi Ma Linh Tông người, thật đúng là hy vọng bắt người đi đút hung thú. Lần trước cái kia gọi là Hà Dược Đông gia hỏa là dạng này, ngươi hôm nay lại là như thế. Ma Linh Tông nuôi nhiều như vậy hung thú, chắc là mùi thối hôn thiên địa phương. Cũng khó trách Khâu cô nương không thích ngươi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại trên người thì có cố hung thú mùi thối. Nghe được Lăng Thiên lời, thần sắc thanh lãnh Khâu Nguyệt Tâm cũng không nhịn được phúc xích một tiếng, khẽ cười. Sau đó vội vàng duỗi ra tuyết bạch tay nhỏ bưng kín môi anh đào. Còn không quên chừng Lăng Thiên một cái. Phảng phất đang trách cứ hắn sao lại muốn nói ra như thế chọc người phát cười nhạo. Khó trách ta mỗi lần gặp được Ma Linh Tông người, đều cảm giác trên người bọn họ có cố tanh mùi thối. Nguyên lai là bởi vì hung thú nuôi nhiều a. Không sai, chính là như thế. Những cái kia Ma Linh Tông đệ tử mỗi một cách đều cả ngày bày biện mặt thối. Nguyên lai là tông môn sâu xa thâm hậu a. Nhìn đến về sau gặp phải Ma Linh Tông đệ tử, muốn đường vòng đi, ta sợ bị bọn họ thối đến. Hoang Tuyết Nguyên phía trên tán tu, còn có những cái kia tiểu tông môn tu sĩ, cái kia không có nhận qua Ma Linh Tông đệ tử khi dễ. Những năm này, oán khí sớm cũng đã tích toàn không biết bao nhiêu. Chỉ là tất cả mọi người dám giận không dám nói. Bây giờ Lăng Thiên cay độc như vậy trào phúng Ma Linh Tông, mọi người tự nhiên đều đi theo cùng đi. Dù sao trời sập còn có Lăng Thiên ở phía trước đỉnh lấy đây. Loại này xuất ngụm áp khí cơ hội, nếu là bỏ lỡ, lần tiếp theo còn không biết lúc nào mới có người dám đứng ra hung hăng quát rơi Ma Linh Tông mặt mũi. Lãnh Ly không ngờ tới Lăng Thiên cư nhiên như thế lớn mật, dám mở miệng trào phúng bản thân tông môn. Lại nghĩ tới hắn nhấc lên Hà Dược Đông, tức khắc sắc mặt một bên, cười gằn nói. Ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tặc. Lăng Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào đánh lén xông vào Hải Châu Thành liền có thể gối cao không lo sao? Ngươi ra biển ngày liền là mất mạng thời điểm. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Khâu Nguyệt Tâm, trong mắt toát ra kinh ngạc. Sau đó cười nói, Nguyệt Tâm, lúc trước là ta quá kích động. Bất quá tiểu tử này cũng là các ngươi Kiếm Long các cửu nhân. Tại sao ngươi sẽ cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ gây nên tông môn nghi kỵ sao? Hắn sở dĩ thất thố, liền là lo lắng Lăng Thiên sẽ đoạt đi Khâu Nguyệt Tâm. Hiện tại biết rõ Lăng Thiên chân chính thân phận, xem như triệt để yên tâm. Khâu Nguyệt Tâm lại thế nào, đều không có khả năng cùng tông môn cửu địch đi đến cùng một chỗ. Chỉ là trong lòng của hắn hiếu kỳ, tại sao Khâu Nguyệt Tâm sẽ Lăng Thiên ngồi ở chỗ này uống rượu? Chẳng lẽ bọn họ giữa hai người có cái gì sâu xa hay sao? Khâu Nguyệt Tâm cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là đột nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, tiếp lấy duỗi ra tuyết bạch tay nhỏ, bưng kín mũi ngọc tinh xảo cùng môi anh đào. Mặc dù cái gì đều không nói, nhưng là căm rét chi tình đơn giản lộ rõ trên mặt. Cùng Lăng Thiên trước đó đoạn kia lời hô ứng lẫn nhau, phảng phất đang nói cho Lãnh Ly, trên người ngươi có hung thú mùi thối, cho nên ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Lãnh Ly tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là lần này khang lửa giận, nhưng lại không cách nào phát tiết, chỉ có thể đối đám kia chính đang phát ra cười vang tán tu trầm giọng nói, người nào còn dám cười. Ta cam đoan hắn đi ra Hải Châu Thành, liền sẽ đột tử. Lời vừa nói ra, rất nhiều tán tu nhao nhao im lặng, cơ hồ liền thở mạnh đều không dám ra. Có thể thấy được Ma Linh Tông hung uy quá lớn. Khâu Nguyệt Tâm mắt phượng bên trong toát ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Sau đó nàng đứng dậy nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói, hôm nay cùng ngươi cùng uống một chén, chém đi ta trong lòng rung động. Ngày sau giao thủ, Ta kiếm vực đem hòa hợp tự nhiên, không có chút nào sơ hở. Ngươi tất nhiên sẽ chết ở ta dưới kiếm. Sau khi nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn đứng ở bên cạnh Lãnh Ly, trực tiếp hướng về tiểu lâu đi ra bên ngoài. Những cái kia tán tu nhao nhao tránh ra con đường, không người dám đứng ở nàng phía trước. Đi đến tiểu lâu cửa ra vào, Khâu Nguyệt Tâm đột nhiên dừng lại bước chân, thấp giọng nói: kỳ thật ta duy nguyện giống như ngươi địch nhân có thể sống được càng lâu một chút. Dạng này có lẽ ta mới có động lực tiếp tục ở tu luyện con đường tiến lên được. Lăng Thiên, không muốn chết ở kẻ khác trên tay, chờ lấy ta tới tự tay mình giết ngươi. Khâu Nguyệt Tâm cũng không có quay đầu. Nói xong lời này sau đó, trực tiếp đi ra tiểu lâu, thân ảnh biến mất ở mênh mông phố dài phía trên. Lãnh Ly sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản hắn coi là Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm ở giữa không có liên quan, nhưng là nghe được Khâu Nguyệt Tâm rời đi trước đó lời nói kia, hắn tâm lý lại là hoài nghi. Hắn quay đầu nhìn đến Lăng Thiên, cười lạnh nói: ta xác thực hẳn là vì ngươi dũng khí vỗ tay, lại dám đồng thời đắc tội chúng ta Ma Linh Tông cùng Kiếm Long Các. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi đến cùng có phải hay không lớn ba đầu sáu tay. Đến lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ truy sát ngươi. Tiểu tử, đừng để cho ta bắt được. Nếu không, chết đối tới nói, liền thực sự là giải thoát. Ta sẽ đưa ngươi hồn phách thả ra tam diễm luyện hồn đăng, ngày đêm đốt cháy. Sau khi nói xong, hắn cũng nghênh ngang rời đi. Chỉ cần có người ngăn khuất hắn phía trước, trực tiếp liền là một trưởng oanh ra, đem những cái kia tu sĩ quét sạch sành xanh. Lấy Ma Linh Tông thế lực, ở Hải Châu Thành chỉ cần không đồng thủ giết người, ngẫu nhiên xuất thủ giáo huấn đuôi mù tu sĩ, Huyết Hải Tông cũng chỉ biết mở con mắt, nhắm con mắt, cũng sẽ không quá phận truy cứu. Cho nên Lãnh Ly làm việc phách lối, không có chút nào cố kỵ. Nếu không phải Huyết Hải Tông cảnh cáo nhường Ma Linh Tông không được ở trong Hải Châu Thành châm đối Lăng Thiên xuất thủ, ở trong tiểu lâu, hắn liền muốn rút đao đánh giết Lăng Thiên, rửa sạch tông môn chi nhục. Lăng Thiên cười dài một tiếng, cũng nhanh chân hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Tính toán canh giờ, Huyết Hải các đấu giá hội sắp bắt đầu, ngược lại là không bằng đi bên kia nhìn xem, có lẽ có thể phát hiện đối bản thân hữu dụng đồ vật. Huyết Hải Các tọa lạc ở Hải Châu Thành trung tâm. Toàn bộ tới nay từ Huyết Nguyệt Chi Hải nơi nào đó không biết tên hải đảo phía trên xích hồng sắc hỏa diễm thạch kiến trúc mà thành. Lầu cao 3 tầng. Hỏa diễm thạch trùng điệp mà lên. Từ xa nhìn lại, giống như huyết hải sôi trào, nhưng cũng lại không cho người lấy huyết tinh cảm giác. Lăng Thiên lấy ra Trung Nguyên cho hắn lệnh bài sau đó, thuận lợi đi vào Huyết Hải Các. Sau đó bị an bài vào một chỗ rộng rãi đại sảnh ngồi xuống. Ngàn viên thượng phẩm linh thạch lệnh bài cũng chỉ có thể ngồi ở đại sảnh bên trong. Về phần trên lầu nhã thất, đó đều là cho một ném vạn kim hào khách chuẩn bị. Chút lát sau đó, theo lấy đi vào người càng ngày càng nhiều, toàn bộ phòng đấu giá toàn bộ đều bị người ngồi đầy. Liền trên lầu nhã thất bên trong, đều nhiều hơn mấy đạo cường đại vô cùng khí tức. Một vị râu tóc trắng nõn lão giả cười đi ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay. Một vị dáng người cao ráo, ăn mặc bạch sắc váy dài mỹ nữ, hai tay dâng một cái tiểu xảo ngọc bình, cực kỳ cẩn thận đi tới, đứng ở cái này bạch phát lão giả sau lưng. Liền thở mạnh đều không dám ra. Cả người giống như thạch điêu, đứng yên bất động. Phảng phất chỉ có như thế mới có thể cam đoan cái này ngọc bình tuyệt đối an ổn, sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà rơi xuống. Chương 120. Huyết Hải Các hóa thần đan một mai. Giá quy định 100 khối thượng phẩm linh thạch. Có thể chữa trị nhận thần niệm công kích tổn thương. 10 phần chân quý. Bạch phát lão giả thanh âm cực kỳ đắt đỏ, bao trùm toàn trường, thậm chí ngay cả những cái kia nhã thất bên trong đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. 200 khối thượng phẩm linh thạch. Trầm mặc chốc lát sau đó, Đột nhiên trên lầu nhã thất bên trong truyền ra một cái lão giả thanh âm, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi, cho thấy đối mai này hóa thần đan nhất định phải được quyết tâm. Bên này thanh âm còn không có rơi xuống đất, một cái khác nhã thất bên trong thì có một tuổi trẻ thanh âm mở miệng. 300 khối thượng phẩm linh thạch. Chủ trì đấu giá bạch bào lão giả trên mặt đều hiện ra kinh ngạc. Không sai, hóa thần đan xác thực có thể chữa trị thần niệm công kích mang đến thần hồn tổn thương, cực kỳ thư thớt. Nhưng là nắm giữ thần niệm công kích bí thuật người càng ít, cho nên loại này đan dược đều là cao siêu, quá ít người hiểu. Nói đến chân quý vô cùng, nhưng trên thực tế rất ít có người mua. Nếu không cũng không đến mức chỉ mở ra 100 khối thượng phẩm linh thạch giá quy định. Nhưng là hôm nay tình huống lại tựa hồ như có chỗ khác biệt. Lại có người vì mai này hóa thần đan lẫn nhau đấu giá, trực tiếp đem giá cả đẩy cao ba phen. Hiển nhiên vì lấy được mai này đan dược, đều không tiếc ném một cái thiên kim. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, lên tiếng trước vị kia lão giả. Thanh âm nghe xong liền biết là Tạ Quân Phong. Mà về sau cái này kêu giá người trẻ tuổi, không hỏi cũng biết, tự nhiên là Ma Linh Tông Lãnh Ly. Nhìn đến hai cái này đại thế lực vì đối phó bản thân, thực sự là vắt hết ốc, không tiếc bất cứ giá nào. Tạ Quân Phong tiếp tục mở giá, đem hóa thần đan giá cả đẩy lên 500 khối thượng phẩm linh thạch. Bọn họ Kiếm Long các tài lực hùng hậu, điểm này linh thạch đối bọn họ tới nói căn bản không tính là cái gì. 600 khối thượng phẩm linh thạch, bằng hữu, mai này hóa thần đan chúng ta Ma Linh Tông chắc chắn phải có được, còn mời cho một mặt mũi. Nhã thất bên trong truyền đến Lãnh Ly kiêu căng thanh âm, phảng phất chỉ cần bản thân mở miệng, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn nhượng bộ, không còn ra giá. Chủ trì đấu giá bạch bào lão giả kêu rên một tiếng, trầm giọng nói: Ma Linh Tông đạo hữu, chẳng lẽ không rõ ràng chúng ta huyết hải các quy củ sao? Bất luận cái gì ở nơi này phòng đấu giá, đều không được uy hiếp đối phương, ngăn cản kẻ khác ra giá. Nếu không, liền là đối chúng ta huyết hải tông gây hấn. Nếu như tái phạm lần nữa, ta Phí Nguyên Hạo liền muốn đem bọn ngươi trục xuất phòng đấu giá. Kẻ khác sợ các ngươi Ma Linh Tông, nhưng chúng ta Kiếm Long các lại là không sợ. 700 khối thượng phẩm linh thạch, nếu là ra không, vậy liền dứt khoát từ bỏ tốt. Hà tất chọc người cười nhạo. Tả Quân Phong thanh âm lần thứ hai truyền đến, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Nghe được cùng bản thân đấu giá cư nhiên là Kiếm Long Các, Lãnh Ly trầm mặc chốc lát sau đó cao giọng nói: coi như ta cho Nguyệt Tâm một cách mặt mũi, mai này hóa thần đan lưu cho nàng tốt. Trông thấy Lãnh Ly từ bỏ đấu giá, Phí Nguyên Hạo nhẹ nhàng vỗ tay tuyên bố cái viên kia hóa thần đan thuộc về. Sau đó lại có ăn mặc váy trắng thiếu nữ xuất hiện, trong tay bưng một chuôi liền vỏ trường kiếm. Mặc dù kiếm ở trong vỏ, nhưng vẫn như cũ toát ra một tia cường hãn uy áp, cho người có thể cảm giác được chuôi này trường kiếm bất phàm. Phí Nguyên Hạo cười ha ha, cao giọng nói: Hắc Long Sát, nguyên đan thượng phẩm pháp bảo, ẩm chứa Hắc Long tinh phách, bổ sung hảo nhiên long uy, có thể chấn nhiếp hung thú, càng có thể đủ khắc chế yêu tu. Giá quy định 300 khối thượng phẩm linh thạch. Ở hoang tuyết nguyên hành tẩu, nếu có một chuôi có thể chấn nhiếp hung thú, thậm chí có thể khắc chế yêu tu pháp bảo binh khí, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Dù là nó chỉ là nguyên đan thượng phẩm pháp bảo, đều có rất nhiều người tham gia tiến đến đua nhau ra giá. Trừ phi xuất thân từ giống Kiếm Long Các, Ma Linh Tông dạng này đại thế lực, nếu không rất nhiều tán tu dù là tu vi đến Tử Phủ sơ kỳ, đều chưa hẳn có thể lấy được một kiện Tử Phủ hạ phẩm pháp bảo hoặc là binh khí. Dạng này có đặc biệt hiệu dụng nguyên đan thượng phẩm pháp bảo, ở trong tán tu có thể nói cực thủ hoan nghênh. Cuối cùng bị người lấy 700 khối thượng phẩm linh thạch mua đi. Tiếp xuống mấy món bảo vật, không thiếu Tử Phủ phẩm giai tu luyện tâm pháp hoặc là thần thông công pháp. nhao nhao bị người lấy giá cao đập đi. Bất quá Lăng Thiên biết rõ, đấu giá hội lúc này mới vừa vặn tiến nhập đến trung tầng. Trước đó huyết hải các xuất ra những vật kia đều chỉ là món ăn khai vị thôi. Không trông thấy trên lầu nhã thất bên trong ngồi đám hào khách. Ngoại trừ kiếm long các cùng ma linh tông tranh đoạt qua hóa thần đan bên ngoài, còn lại đều còn không xuất thủ qua đây. Phí Nguyên Hạo nhẹ nhàng phất tay. Lần này đi ra lại là 7 vị váy trắng thiếu nữ. Các nàng mỗi người trên tay đều bưng lấy một chuôi trường kiếm, giống như trúc tinh bản nguyệt dường như. Đứng ở Phí Nguyên Hạo sau lưng, trông thấy một màn này, người trong đại sảnh đều rối rít nghị luận lên. Chẳng lẽ là một bộ pháp bảo? Bất quá ta xem những cái kia phi kiếm tối đa cũng chỉ là nguyên đan đỉnh phong mà thôi. Liền xem như một bộ, nếu như không hiểu sử dụng kiếm trận phương pháp, mua trở về cũng là vô dụng a. Có lẽ bên trong có huyền cơ khác a. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, đến lúc này huyết hải các cũng nên lấy ra chút đồ tốt đến câu một cách mọi người khẩu vị. Ngay cả ngồi ở bên người Lăng Thiên vị kia tử phủ sơ kỳ tu sĩ đều hướng về hắn nhìn đến, cười khổ nói: đáng tiếc ta không thể đủ sử dụng kiếm trận, nếu không nhất định phải mua trở về một bộ nguyên đan đỉnh phong phi kiếm. Thế nhưng là rất hiếm thấy. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ: bộ này phi kiếm mua trở về ngược lại là có thể thi triển thiên cương kiếm trận. Chỉ bất quá thiên cương kiếm trận bởi vì cách cục quá nhỏ, sớm đã bị hắn từ bỏ. Đừng nói hắn không nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch mua bộ này phi kiếm pháp bảo, cho dù có, đó là chỉ là gân gà, thực sự không đáng được. Phí Nguyên Hạo nhẹ nhàng ho một tiếng, tức khắc toàn bộ phòng đấu giá đều an tĩnh lại. Nếu như cái này 7 chuôi phi kiếm vẹn vẹn chỉ là một bộ pháp bảo mà nói, tuyệt đối khả năng ở lúc này giờ phút này xuất hiện. Bởi vì đấu giá hội trung đoạn chính là nhận phía trước mở sau thời khắc, cần phải có thể phấn chấn lòng người bảo vật bốc lên tất cả mọi người cảm xúc. Không thể nghi ngờ, cái này 7 chuôi phi kiếm liền bị giao phó nặng như thế cho dù, cho nên nhất định có bất phàm. Cái này 7 chuôi phi kiếm thật là một bộ pháp bảo. Bất quá có đại năng đem một bộ thất tinh truy nguyệt kiếm trận khắc sâu vào đến phi kiếm. Hơn nữa trong phi kiếm còn lưu lại vị cường giả kia thần niệm. Cho nên không cần thần niệm, chỉ cần nguyên lực liền có thể thôi động kiếm trận. Giá quy định 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Phí Nguyên Hảo một lời đã nói ra, toàn trường chấn kinh. Như thế bảo vật, cũng không biết huyết hải các đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được. Không cần thần niệm liền có thể thôi động kiếm trận. Chẳng phải là nói chỉ cần lấy được bộ này pháp bảo, lập tức liền nắm giữ đồng giai vô địch, có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nghe được Phí Nguyên Hảo mà nói, Lăng Thiên trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Đến tột cùng là cái dạng gì cường giả, thế mà có thể đem thần niệm lưu tồn ở trong phi kiếm, cho người chỉ dựa vào nguyên lực liền có thể thúc đẩy. Chỉ sợ liền xem như thần hồn hòa hợp nguyên thần chân nhân đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Bất quá trong lòng của hắn còn có nghi hoặc, phi kiếm bên trong thần niệm cũng sẽ không tự động khôi phục. Chỉ sợ bộ này phi kiếm cái gọi là kiếm trận là dùng một lần liền thiếu một lần a. Vượt qua số lần sau đó, khẳng định liền sẽ biến thành phổ thông một bộ phi kiếm pháp bảo, lại không bất luận chỗ thần kỳ nào. Nếu không mà nói, huyết hải tông đã sớm lưu lại cho tông môn đệ tử sử dụng, làm sao có thể lấy ra đấu giá. Chỉ là giống Lăng Thiên dạng này có thể sử dụng phi kiếm người ít càng thêm ít, cho nên rất ít có người có thể nghĩ tới cái này một tầng. Chốc lát sau đó, bộ này thất tinh truy nguyệt kiếm trận giá cả liền vọt tới 4.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa giá cả còn tại đi lên kéo lên. Đến cuối cùng còn tại cạnh tranh, thế mà lại chỉ còn lại kiếm long các cùng ma linh tông. 6.000 khối thượng phẩm linh thạch. Ma linh tông nhã thất bên trong Lãnh Ly đầu tiên là hô lên một cái giá cao. Sau đó cất cao giọng nói: Nguyệt Tâm, bộ này kiếm trận đối với chúng ta Ma Linh Tông tới nói cực kỳ trọng yếu. lần này ta thực sự không cách nào nhường cho. Xin hãy tha lỗi. Nghe được Lãnh Ly thế mà đem trước đó nhường ra hóa thần đan sự tình ầm ầm đưa ra đến. Gia Hiểu Kiếm Long các lần này hẳn là nhượng bộ. Lăng Thiên trong lòng âm thầm xem thường. Hóa thần đan nơi nào có thể cùng cái này thất tinh bản nguyệt kiếm trận đánh đồng với nhau. Lãnh Ly thật đúng là hảo tính toán. Để cho người không lời là. Tính toán ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác còn muốn giả ra một bộ đối Khâu Nguyệt tâm thâm tình chậm rãi bộ dáng. Cho người buồn nôn. Trầm mặc chốc lát sau đó. Kiếm Long các nhã thất bên trong. Truyền ra Khâu Nguyệt tâm thanh thúy thanh âm. Tất nhiên như thế. Bộ này phi kiếm pháp bảo. Chúng ta Kiếm Long các liền không tham dự cạnh tranh. Tạ ơn thành toàn. Lãnh Ly vui mừng quá đỗi, cười nói, Nguyệt tâm. Hôm nay chi tình ta Lãnh Ly ghi vào trong lòng. Sau đó mặc kệ hắn như thế nào mở miệng. Khâu Nguyệt Tâm đều trầm mặc không nói. Đối với hắn thái độ lãnh đạm đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác hắn còn không tự biết. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Khâu Nguyệt Tâm chưa hề nói thất tinh truy nguyệt kiếm trận. Mà là nói phi kiếm pháp bảo. Hiển nhiên cũng đã nghĩ minh bạch bên trong huyền cơ. Cho nên mới dứt khoát buông tay. Lãnh Ly cầm tới bộ này phi kiếm thời điểm. Chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt. Dùng nhiều mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Liền mua được kiếm trận mấy lần quyền sử dụng. Ngang nhau uy lực duy nhất một lần pháp bảo còn có phù triện. Đều không biết có thể mua bao nhiêu. Lần này Ma Linh Tông xem như bị huyết hải cắt hố một thanh. Tiếp xuống huyết hải cắt xuất ra mấy món bảo bối. Quả nhiên đều tương đối không tầm thường. Đưa tới mọi người tranh đoạt. Bất quá những cái này bảo vật động một tí mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Mặc dù có hai kiện bảo vật hơi động tâm. Nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tiếp tục chờ lấy nhìn đằng sau có hay không càng tốt đồ vật. Nhìn xem phòng đấu giá bên trong bầu không khí càng ngày càng cực nóng. Phí Nguyên Hảo cười vỗ nhẹ nhẹ tay. Đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Sau đó cười nói. Tiếp xuống chúng ta huyết hải các muốn lấy ra. Là huyết hải tông đệ tử thăm dò một chỗ đồng phủ lúc phát hiện bảo bối. Cụ thể có ít lời gì. Ngay cả chúng ta đều không biết rõ ràng. Phí Nguyên Hảo. Các ngươi huyết hải các cũng không cần cố lồng huyền hư. Đừng đem những cái kia bất nhập lưu đồ vật lấy ra nói khoác. Mọi người đều là người sáng suốt. Đồ vật không tốt. Chúng ta thế nhưng là sẽ không nhận nợ. Trên lầu nhã thất bên trong. Có người mở miệng hướng về phía Phí Nguyên Hảo hô to lên. Nhìn đến hẳn là cùng hắn tương đối quen biết. Nếu không tuyệt đối sẽ không như thế tùy ý. Không sai. Liền các ngươi đều không biết rõ ràng có ít lời gì chỗ đồ vật, làm sao có thể lấy ra đấu giá đây? Đúng vậy a. Một phần vạn vật này nếu là chỗ ít lời gì đều không có phế vật, cái kia mua trở về người chẳng phải là thua lỗ. Tác dụng kiểu này không biết đồ vật, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Người nào mua trở về, người đó là đầu ngốc. Ngay cả phía dưới đại sảnh khách nhân cũng đều nhao nhao mở miệng hét to lên. Hiển nhiên đối huyết hải các loại này nói ngoa đấu giá thủ pháp cũng không nhận nợ.